phải trả đến 5 đô la, khoảng 90 piso. Mới bước vào cổng trại, tôi thấy hai bên là các nơi thờ tự rất trang nghiêm. Đầu tiên là chùa Phật giáo, chùa xây theo lối Phật giáo khất sĩ, vì trước đây đã được Đại Đức Thích Giác Lượng hướng dẫn xây. Nay Đại Đức đang trụ trì tịnh xá Pháp Duyên tại Central, Hoa Kỳ, đối diện với chùa là thánh thất cao đài trông vẫn còn đơn sơ lắm, nhưng kinh kệ ngày hai buổi không vắng tiếng công phu. Sau nữa là giáo đường Nữ Vương Hòa Bình do Linh Mục Kenneth coi sóc và các sơ người Phi phụ trách. Bên đối diện là nhà thờ Tinh Lành và sau cùng là văn phòng ban điều hành của trại. Tôi ở lại đấy từ ngày 25 cho đến 30 tháng 1 mới về lại Manila để tiếp tục đi trại tị nạn Bataan ở miền Bắc Manila với Linh Mục Tài. Ở Balakwan để nghe tiếng tắc kè, tiếng dế kêu, chuột chạy và tiếng côn trùng rên rỉ về đêm. Nằm nghe mà nhớ quê hương trong muôn thuở. Tối ngày 26 có một buổi giảng cho đồng bào Phật tử tại chùa. Trưa ngày 28 có tổ chức lễ thành đạo của Đức Phật. Hôm ấy, ban đại diện chùa và quý thầy có mời các tôn giáo bạn và các phái đoàn đến dự lễ, dùng cơm chay. Tối ngày 29, trước khi về lại Manila, tôi có nói chuyện về đời sống với đồng bào tại châu Mỹ và châu Âu ở sân công cộng của trại, đã được nhiều người nghe và chú ý. Trước khi rời trại, tôi có trao cho quý thầy các chùa, ban đại diện của trại một số tiền do đồng bào Phật tử khắp nơi đóng góp giúp đỡ một số đồng bào nghèo để an ủi họ. Ở đây ăn rau muống, nằm giường tre, tắm nước lã, nghe tiếng côn trùng, thấy nhớ thương Việt Nam vô kể. Vì mọi người giàu khổ nhưng còn có hy vọng để đi định cư ở nước tự do, còn bà con mình nơi quê nhà không biết bao giờ mới thoát khỏi được gông cùm của người Cộng sản. Trưa ngày 30, tôi phải trở về. Các anh em Phật tử vận động để được đi ra sân bay, đưa tôi về Manila. Nhìn quanh phi trường, thấy toàn màu áo lam dễ mến. Hy vọng với niềm tin và ý chí đó, lớp trẻ sẽ đứng lên gánh vác non sông và đạo Pháp thay cho những thế hệ đàn anh đi trước. Nhìn chung, trại tị nạn tại Balakwan rất tốt, từ phương diện tình cảm cho đến cách sống và hy vọng với tài điều khiển của ban đại diện trại sẽ giúp cho đồng bào mình có cuộc sống thoải mái hơn. Ngày 1 tháng 2 năm 1985, người tài xế của Sơ Bachelor và một vài tín hữu đưa tôi đến gặp Linh Mục Nguyễn Văn Tài tại đài phát thanh Manila thuộc Thánh Bộ Vatican, truyền đi vào các nước Á Châu. Linh Mục có hướng dẫn đi thăm các nơi phát và thâu thanh, cũng như các hệ thống máy móc hiện đại để phát đi những bản tin quan trọng trong ngày. Sau đó chúng tôi đã lên đường hướng về trại tị nạn Bataan, nơi có nhiều người ở nhất, khoảng 12.000 người. Đường đi từ Manila đến Bataan độ chừng 200 cây số, phải vượt qua các đèo, núi và đồng bằng, nên sau gần 5 tiếng đồng hồ mà chiếc xe vẫn chưa đưa chúng tôi tới đích. Một số quý vị trong ban đại diện chùa Vạn Hạnh và các anh em gia đình Phật tử đợi lâu quá, nóng lòng giải tán. Do đó, lúc chúng tôi đến chỉ thấy tấm bảng đón rước và một vài bác lớn tuổi cố ý đợi chờ. Ngoài ra cảnh chùa vẫn yên tĩnh, chúng tôi đã gặp thầy Minh Lực, sư cô Hạnh Thanh và một chú tiểu ở chùa. Được biết, ngôi chùa Vạn Hạnh này do một vị sư người Anh khai sơn. Chùa khá đẹp, có tượng Quan Âm Lộ Thiên phía bên hông, có nhiều cây xoài to lớn che rợp cả một khoảng không nơi chốn núi đồi này. Chánh điện của chùa Vạn Hạnh mặc dầu là chùa tạm của đồng bào tị nạn, kể đến người đi, ít người chăm sóc trực tiếp, nhưng có thể ngồi làm lễ một lần được 400 người. Lớn đẹp hơn nhiều chùa ở Hoa Kỳ. Sau buổi cơm trưa thanh đạm ở chốn núi đồi, chúng tôi được Linh Mục Nguyễn Văn Tài hướng dẫn đi thăm các cơ quan quan trọng và cách tổ chức trong trại. Trại rất rộng, không giống như trại Balaguan. Muốn đi từ khu này sang khu khác phải dùng xe. Nếu đi bộ, phải mất cả tiếng đồng hồ. Sau khi đi thăm các cơ quan và các khu nhà, chúng tôi có lên thăm một ngôi chùa khác mà nghe nói trước đây do Đại Đức Thích Thông Hải gây dựng nên. Bây giờ, thầy đang ở Hawaii, khung cảnh chùa khá điều hiu, quạnh quẽ. Ngôi chùa bây giờ có một vị sư người Miên lớn tuổi chăm lo. Sau khi đảnh lễ Phật, chúng tôi vào đảnh lễ Ngài và hỏi một vài câu chuyện liên quan đến sự liên hệ giữa những người Việt, người Cao Miên trong trại cũng như cúng dường Tam Bảo một ít tịnh tài. Chúng tôi rời khu trại ấy, đi đến thăm các đài kỷ niệm của người Lào, người Cao Miên, người Việt. Nơi đây, họ đã tạo những hình ảnh của quê hương để hướng về tổ quốc và ghi ơn những anh hùng liệt sĩ vị quốc vong thân. Cũng như vì tự do độc lập của dân tộc mà hy sinh cho tổ quốc. Chúng tôi tiếp tục đến thăm ngôi nhà thờ của người Việt do một vị linh mục người Gia Nã Đại trông nom. Linh mục nói khá rành tiếng Việt. Tôi đi vào trong nhà giảng, đứng trước tượng Chúa, cảm thấy mình vẫn như lúc cầu nguyện trước hình tượng của chư Phật hoặc các vị Bồ Tát ở chùa. Tôi có gặp một số quý thầy người Việt sắp thụ phong linh mục và sau đó đi thăm một nơi mà ai cũng sợ, được gọi là Monkey House, chuồng khỉ. Nơi đây nhốt những người vi phạm kỷ luật trong trại, có khoảng 20 người và toàn là người Việt cả. Có nhiều người lẹ miệng nói, Việt Nam mình cái gì cũng giỏi cả, cho đến đánh lộn và gian lận cũng đứng hàng đầu. Tôi nghe câu nói mà chợt như trong dạ xốn sang về một quê hương mà nơi đó vẫn còn nhiều khốn khổ đọa đầy. Chúng tôi an ủi họ và về lại chùa dưới cơn mưa phùn rơi lả tả, thấm lạnh cả bờ vai. Sau bữa cơm chiều, chúng tôi đã nói chuyện với quý thầy quý cô, trình bày một số sinh hoạt của Phật giáo hải ngoại, cúng dường một ít tịnh tài để làm phương tiện sinh hoạt cho chùa, cho quý thầy, quý cô, trong khi còn chờ để đi định cư ở một nước thứ ba. Tối hôm đó, tôi đã gặp gỡ đồng bào Phật tử trong trại tại chùa Vạn Hạnh. Sau hơn một tiếng rưỡi đồng hồ, chúng tôi và vị linh mục trở về lại Manila, để ngày mai còn phải lên đường sớm đi Đài Loan, có một vài công việc Phật sự khác. Đến Đài Loan, để thấy rằng Việt Nam mình ngày trước năm 1975 cũng không bằng. Đài Loan nhỏ nhưng văn minh, không kém Nhật và Singapore. Cảnh Đài Loan thật đẹp, người Đài Loan dịu hiền và cuộc sống ở Đài Loan tương đối ổn định hơn Phi Luật Tân, nơi mà lúc nào cũng phải lo lắng. Từ phi trường Trung Chánh Tưởng Giới Thạch về thành phố Đài Bắc, phải vượt qua nhiều núi đồi trùng điệp, xa lộ thênh thang, khiến ai đó cũng sẽ mũi lòng khi nghĩ về quê mẹ. Những ngày ở lại Đài Loan, chúng tôi tạm trú tại giảng đường Linh Sơn của Thượng Tọa Thích Tịnh Hạnh, vị thầy suốt mười mấy năm trường chỉ dùng gạo lứt, muối mè mà đã lấy được bằng tiến sĩ của Trường Quốc gia Sư phạm Đài Loan. Thầy có nhiều uy tín đối với các giới giáo sư và học giả người Trung Quốc. Nếu bảo ở châu Mỹ có cố Hòa Thượng Thích Thiên Ân đã hóa độ được người Mỹ, thì ở Á Châu, Thượng Tọa Thích Tịnh Hạnh đã độ được cho rất nhiều người Tàu, cả tại gia lẫn xuất gia, rất thuần thành với đạo. Tôi đến thăm vị linh mục người Bỉ, nói tiếng Quan Thoại khá rành qua sự giới thiệu của ông William G. Applegate, lo cho người tị nạn Đông Dương ở Manila thuộc cơ quan ICMC. Ông này nói rất thông thạo tiếng Việt, Anh, Pháp, Đức, mặc dầu ông ta là một người Mỹ. Qua linh mục người Mỹ nói tiếng Anh, trong khi đối thoại, tôi biết rằng người Việt tị nạn hiện ở Đài Loan, trên đảo Bành Hồ, cách xa Đài Bắc độ 45 phút đường bay, có khoảng 120 người. Có chừng 80 người sẽ đi Mỹ, còn 40 người khác vẫn chưa biết tính sao. Họ không được một sự giúp đỡ nào của Liên Hiệp Quốc, nhưng chính phủ Đài Loan đã cung cấp cho họ đầy đủ mọi nhu cầu. Vì thời gian lưu lại Đài Loan quá ngắn, nên tôi không đi thăm được đồng bào mình ở Bành Hồ. Nhưng qua câu chuyện của linh mục Peter Mersens, tôi cũng yên tâm phần nào. Sau đây là địa chỉ của trại. Nếu các tổ chức và các đoàn thể có thư từ báo chí liên lạc, xin gửi về Indochina Refugee Center, 150 Chiang Mai, Basikwan, Bengku, Thái Quan, 884. Rời Đài Loan không dễ dàng như tôi tưởng, là chỉ cần một số thủ tục giấy tờ như bao nơi khác, mà cần phải làm rất nhiều thủ tục như là một công dân Đài Loan hồi cư bổn quốc. Mặc dù tôi không phải là người tàu, do đó chuyến đi của tôi phải trễ mất một ngày. Ngày 6 tháng 2 năm 1985, hãng hàng không Mã Lai Á đã mang tôi đến Tokyo sau hơn 3 tiếng đồng hồ bay trên trời xanh và dưới là biển cả. Tôi nôn nóng đến Tokyo vì ở đấy có nhiều người trông, lắm kẻ đợi chờ. Sau 8 năm xa hẳn Đông Kinh và sau 5 năm hơn một lần trở lại, thấy cảnh vật thay đổi khá nhiều. Tôi trở lại chùa xưa, thăm vị thầy cũ, bạn bè giờ đây mỗi người mỗi ngã, chỉ còn lại mõ chuông như không thoáng động bởi thời gian. Tôi nghe như lạnh buốt cả bờ vai, tang thương như hồn người bị giá băng bao phủ. Vào chánh điện lễ Phật để thấy mình giàu sao đi nữa, vẫn chờ hộp cơm tín thí của xứ Phù Tang nên mới còn trưởng dưỡng được cho đến ngày nay. Nghe tiếng suối reo, chim kêu nơi bờ dậu, thấy chẳng đổi khác gì xưa mấy, nhưng sao lòng tôi bỗng đau đớn lạ thường, không phải khổ tâm, nhưng vui buồn lẫn lộn. Ai muốn hiểu việc này, xin xem lại quyển Giọt Mưa Đầu Hạ để biết một nỗi lòng. Bây giờ thì chuyện gì cũng đã đi vào dĩ vãng, nhưng dĩ vãng cũng dễ làm cho con người cảm động trước sự đổi thay của vật đổi sao dời. Ngày 8 tháng 2, tôi đến trụ sở chính của cơ quan tị nạn Đông Dương mà người Nhật gọi tiếng to lớn là Trung tâm Cứu nạn Thế giới, cơ quan giáo dục học, để xin phép vào thăm trại tị nạn và nói chuyện với đồng bào. Người Nhật cái gì cũng muốn to lớn bằng hoặc hơn các nước khác trên thế giới, nên mới đặt tên như vậy. Nhưng thực ra, cách tổ chức của họ không qua người Mỹ, Canada, Úc và các xứ khác tại Âu Châu. Tôi phải công khai lý lịch, mục đích và nội dung của buổi nói chuyện như thế nào. Suốt hơn 2 tiếng đồng hồ bằng lời nói, cử chỉ và viết lên giấy mà người chịu trách nhiệm còn chưa vừa ý. Họ còn cố ý gạn hỏi xem tôi vào trại có mục đích gì khác nữa không. Từ đó mới thấy rằng việc đi thăm một trại tị nạn không phải dễ, nhiều lúc có lòng mà không kiên nhẫn cũng hỏng hết mọi việc. Chiều hôm đó tôi đi Fujisawa, nơi gần 10 năm về trước có lần gặp gỡ những chuyến tàu đầu tiên của những người tị nạn mới đến Nhật. Họ tạm trú nơi đấy và ngày nay đa số đều ở Na Uy và Hòa Lan. Tôi lại vào nhà thờ để hỏi chuyện một bà sơ về hoàn cảnh của trại. Trại bây giờ đã đóng cửa và chỉ còn lại một số em dưới tuổi vị thành niên về ở chung với những người lớn tuổi quanh vùng thánh địa ấy. Quả thật, ngoài duyên chùa ra, tôi có duyên rất nhiều với nhà thờ, với các linh mục và các sơ. Hồi còn đi học trường ngoài đời cũng thế, bạn của tôi toàn là Thiên Chúa giáo hoặc các đạo khác, chứ ít ai là đạo Phật. Ngay cả bây giờ, mỗi lần gặp lại bạn xưa, chúng tôi hay nói về những chuyện khác hơn là đề cập đến vấn đề tôn giáo. Vì nếu đề cập đến thì được lòng người này phải mất lòng người kia, vì thế nên tôi ít hay đề cập đến. Ngày hôm sau, dưới cơn mưa tầm tã của Đông Kinh, tôi đã lặn lội một mình đến trung tâm tị nạn của đồng bào mình. Bên ngoài nhìn vào, thấy nhà cửa khá đàng hoàng, sạch sẽ. Nhưng sau những hàng rào kẽm gai ấy, chắc bà con mình còn có những ước muốn thầm lặng khác. Có lẽ cũng là chuyện thường. Một số quý bác lớn tuổi ở đây đã đợi chờ hàng mấy mươi phút trước để đón tôi. Sau phần giới thiệu, thành phần ban chấp hành của trại, tôi được đưa về một hội quán khá rộng rãi để tiếp chuyện với đồng bào. Đây là một trại tập trung tất cả người của các trại tị nạn tại Tokyo và các vùng lân cận, nhưng chỉ có 200 người, đa số là thanh niên. Sau hơn một tiếng rưỡi đồng hồ nói chuyện về những sinh hoạt của đồng bào mình tại các nước châu Mỹ, châu Âu, về các vấn đề tín ngưỡng, ngôn ngữ, cuộc sống, vân vân. Đến phần câu hỏi của đồng bào. Có nhiều câu hỏi rất thực tế và câu trả lời để giải đáp những thắc mắc của đồng bào như ai nấy vẫn hằng mong đợi. Buổi nói chuyện ấy được thâu băng cẩn thận, hình như để người Nhật biết tiếng Việt sẽ dịch lại cho văn phòng xem tôi đã nói gì. Đồng bào ở đây chẳng được tự do gì cả, nội bất xuất, ngoại bất nhập, như các đồn lính vào thời kỳ cắm trại. Có nhiều người bảo tôi, sao thầy không đi thăm các trại khổ hơn mà đi Nhật để làm gì? Nhưng sau hơn một tiếng rưỡi đồng hồ nói chuyện với đồng bào ở trại, tôi biết họ còn tù túng hơn là những người tị nạn hiện đang ở tại Balaguan, Phi Luật Tân. Mặc dầu ở đây khá hơn, nhưng chưa hẳn đã là không khổ, vì sự khổ của con người không giới hạn ở chỗ nghèo đói, bệnh tật, mà ở ngay trong các chốn phong lưu, trưởng giả của kiếp người. Do đó, theo tôi nghĩ, người nào cũng cần được đến thăm cả, nếu có thì giờ. Nếu được quý thầy thỉnh thoảng đi thăm đồng bào ở các nước có người tị nạn, thì có lẽ bà con sẽ vui nhiều. Đây là địa chỉ của trại Vietnamese Refugee Camp 321 Yasuo Shinagawaku, Shinagawa, Tokyo 141 Japan. Rời trại cũng trong cơn mưa tầm tã ấy, tôi mua vé chuyến tàu nhanh nhất thế giới 300 km/h đi Osaka và Nara. Tôi đến Nara để thăm chùa Đông Đại thuộc Tông Hoa Nghiêm và gặp vị quản trưởng của tông này để trình bày một vài chuyện có liên quan về chùa Viên Giác trong tương lai tại xứ Đức. Sau đó tôi đi thăm chùa Dược Sư và chùa của Ngài Hòa Thượng Giám Chân, người Trung Quốc, đã có công rất nhiều trong việc mang Phật giáo, luật tông, truyền vào nước Nhật. Cuộc đời của Hòa Thượng đã được hãng phim Nhật Bản dựng thành phim và đã được dân chúng Nhật Bản nhiệt liệt hoan nghênh trong 10 năm về trước. Rời Nara để đi Fukuyama thăm một trại tị nạn khác. Nơi này năm 1980 tôi cũng đã có một lần thăm. Lúc bấy giờ có sư cô Thích Nữ Diệu Từ ở đó. Và hiện tại sư cô đang ở Sacramento, Hoa Kỳ. Không biết chính phủ Nhật họ nghĩ sao mà đem đồng bào mình vào ở những nơi đèo heo, hút gió, rừng núi âm u, cảnh vật thật đẹp, nhưng quá cách trở với thị thành và sự giao thông cũng không dễ dàng mấy. Sau khi xuống xe bus, tôi lội bộ lên đồi núi chừng sau 20 phút mới tới nơi. Nơi ấy cũng còn gọi là quê hương của Đức Phật Di Lặc. Đến nơi, cảnh cũ vẫn còn đây, nhưng lòng tôi lại chùng xuống khi thấy một vài em bé Việt Nam chào tôi bằng tiếng Nhật. Tôi mỉm cười và cúi đầu đáp lễ. Đến văn phòng hỏi thăm, gặp một vài nhân viên trách nhiệm, có người đã ở Việt Nam hàng 30 năm, nói tiếng Việt rất rành, và theo ý ông ta muốn ở lại Việt Nam, nhưng Cộng sản đã đuổi tất cả người ngoại quốc về quê hương của họ, có lẽ trừ người Nga thì phải. Tôi cũng đã gặp anh đại diện của trại cho biết ở đây chỉ còn có 29 người, kể cả lớn bé, trẻ già. Mọi người đều phải đi làm bên ngoài và hàng tháng phải đóng 27.000 yên tiền cơm cho trại. Nếu ai bệnh hoặc không có khả năng đi làm thì Hồng Thập Tự sẽ trả phần ấy. Có người đã ở đấy hơn 5 năm nhưng chưa có nước nào nhận đi định cư. Đa số bà con mình đến Nhật đều muốn đi nước khác, thông thường là Mỹ, Canada và Úc, rất ít người ở lại Nhật. Có một số ít bà con mình ra định cư tại Nhật, nhưng cũng gặp một số khó khăn về ngôn ngữ, phong tục, tập quán, vân vân. Nói như thế không có nghĩa là đồng bào đi những nước khác không gặp nhiều khó khăn, vì tình trạng chung của người tị nạn chúng ta là như vậy. Tôi đến thăm một anh quân nhân bệnh nặng, không có khả năng đi làm, luôn tiện tặng anh một chút gọi là món quà của người đồng hương ở Tây Đức gửi đến anh, và cũng nhân dịp trại chuẩn bị đón mừng Tết Nguyên Đán Ất Sửu sắp tới, nên tôi đã gửi đến vị đại diện của trại một số tịnh tài nhỏ để đồng bào chung vui trong hoàn cảnh thiếu thốn như thế này. Có nhiều vị không đủ tiền tem để gửi thư, mặc dầu đang sống trong một xã hội tư bản giàu có nhất nhì thế giới. Ai biết được cuộc đời này nếu ta không đi sâu vào trong quần chúng? Tôi rời Fukuyama để đi đảo Tứ Quốc, đến thành phố Matsuyama thăm một vài người bạn đồng liêu thuở trước, nay đã lập gia đình, có con cái và đã trụ trì một ngôi chùa khá nổi tiếng ở vùng này. Muốn đi Tứ Quốc phải qua nhiều đèo, nhiều biển và nhiều sự cản ngăn. Nhưng lòng đã quyết nên tôi đã băng rừng vượt suối đi đến đấy thăm bạn. Mới đến chùa chưa được 3 tiếng đồng hồ đã có điện thoại từ chùa Honryu-ji ở Hachioji gọi xuống bảo rằng có nhà báo Mainichi Shinbun muốn phỏng vấn về chuyến đi thăm đồng bào trong các trại tị nạn của tôi. Tôi rất ngỡ ngàng khi nghe tin ấy, không biết lý do gì mà nhà báo biết tin nhanh thế. Sau này mới biết rằng lúc tôi ở Nara đã có người cho tin về Tokyo nên họ mới biết được cuộc hành trình này của tôi. Về lại Tokyo ngày 13, ở lại nhà một người bạn học cùng đại học thuộc phân khoa giáo dục thuở trước, kể chuyện 15 năm ấy bây giờ còn đâu cho nhau nghe, và nói chuyện về những người đã và đương trên con đường công danh sự nghiệp. Sáng hôm sau, trở lại chùa Bổn Lập để gặp nhà báo Mainichi Shinbun và từ giã ngôi chùa cũ mà trước đây 8 năm tôi ở đó hơn 5 năm trường. Báo sẽ ra sau đó vài ngày và có lẽ tới nay sau 2 tháng mọi người đã đọc rồi. Tối 14 tháng 2 năm 1985, quý thầy trong chi bộ Phật giáo Việt Nam tại Nhật đã gặp nhau để thăm hỏi và nhắc lại những chuyện xưa khi chi bộ mới thành hình từ năm 1970 và bàn những chuyện mới cho Phật sự trong tương lai, thật vui vẻ. Hôm sau tôi rời thành phố Đông Kinh ồn ào náo nhiệt để trở lại chùa xưa lo một vài công việc Phật sự cho Tết Nguyên Đán sắp tới. Trên đường về lại Đức, nhìn thấy hoa thung nhớ quê cha đất tổ rất nhiều và vội ghi lại những dòng này gửi đến bạn đọc khắp nơi. Mặc dầu thời gian có thay đổi đôi chút, qua 2 tháng sau bạn đọc mới đọc những dòng chữ này, nhưng sợ để lâu quên nên ghi lại trên chuyến tàu không biên giới này một vài việc cần thiết để gửi đến bạn đọc. Những người đang sống trong tự do ít quý sự tự do, khi mất tự do rồi thì trở nên hối tiếc, cũng như song đường lúc còn tại thế, chẳng lo chăm sóc, báo ân, đến khi cha mẹ chết đi rồi, có muốn báo ân cù lao, dưỡng dục, cũng không thể nào thực hiện được. Vì bài học năm 1975 của chúng ta là một bài học đáng giá ngàn vàng mà mọi người cần phải suy ngẫm và tự thể nghiệm lấy cho mình thì mới mong nguyện ước sớm đạt thành. Quay lại Úc Châu. Kể từ viên giác bộ mới số 2, chúng tôi đã có lần viết về nước Úc và sau hơn 4 năm, chúng tôi mới có cơ duyên gửi đến quý độc giả xa gần để đọc và biết về nước Úc một cách tường tận hơn. 3 lần trước đến Úc, chúng tôi chỉ đi một mình và lần này ngoài chúng tôi ra, còn có 3 vị đến từ Thụy Sĩ, 3 người từ Na Uy và 25 người từ Đức cùng đi chung một phái đoàn để dự lễ khánh thành chùa Pháp Bảo vào ngày 26 tháng 5 năm 1985 tại Sydney. Nếu đi một mình thì chẳng có chuyện gì đáng nói, nhưng đi tập thể nên có rất nhiều vấn đề. Đây là lần đầu tiên tôi tổ chức đi xa, và hy vọng rằng những chuyến đi xa khác trong tương lai không phức tạp nhiều như lần này. Có nhiều vị thấy đi tập thể có nhiều điều hay và tiện lợi nên đề nghị chúng tôi tổ chức đi các châu khác, nhưng chưa biết sao, để chờ thời gian sẽ quyết định. Chúng tôi phải lo visa và vé máy bay từ trước ngày khởi hành 3 tháng, nhưng về vấn đề giấy tờ khá phức tạp. Kẻ muốn đi lại thiếu phương tiện, người có phương tiện lại vì chuyện này hay chuyện khác của gia đình đành phải hủy bỏ chuyến đi. Cũng vì gửi giấy tờ đến tòa đại sứ Úc ở Bonn không đều nên hồ sơ bị thất lạc, có một số hiểu lầm, nhưng sau đó cũng tìm ra bắt bo được. Cuối cùng rồi, chúng tôi cũng đã lên đường và mọi người gặp nhau ở điểm hẹn phi trường Phanfos. Bắt đầu đi từ lúc 19:30 phút ngày 10 tháng 5 và đến Sydney, Úc vào lúc 9:45 phút ngày 12 tháng 5 năm 1985. Sau 26 tiếng đồng hồ bay và nghỉ 4 tiếng qua các nơi Thụy Sĩ, Karachi, Singapore, Melbourne và cuối cùng là Sydney. Lên máy bay xong, chúng tôi nghĩ rằng đã khỏe được sau một số thủ tục tại phi trường, nhưng vẫn chưa yên được, vì có một số quý vị lớn tuổi không quen đi đường xa nên đã quá mệt trên phi cơ. Chúng tôi lại phải lo lắng và nhờ có người hướng dẫn của hãng du lịch là người Việt Nam, nên chúng tôi cũng đỡ vất vả phần nào qua các thủ tục cần phải có cho một người bệnh. Chúng tôi phải ngủ 2 đêm và thức 1 ngày ngồi trên máy bay nên ai nấy đều uể oải. Có nhiều vị tưởng rằng gần mặc dầu chúng tôi đã báo trước thời gian phải đi là như thế nên sanh tâm lo ngại. Mới lên máy bay thì ai cũng náo nức, nhưng ngồi trên máy bay thấy đường dài, ai cũng có vẻ trông mong đến nơi sớm để gặp chùa, gặp thầy hoặc gặp bà con thân nhân đi đón tại phi trường. Đến phi trường Sydney đúng giờ như đã định, nhưng sau hơn 2 tiếng đồng hồ làm thủ tục nhập cảnh và khám xét hành lý, người cuối cùng của phái đoàn mới ra được khỏi các trạm kiểm soát. Đến nơi tất cả là 31 người, nhưng về chùa chỉ có 9 vị, còn những vị khác đều có thân nhân đón về nhà. Lần này chúng tôi được đưa thẳng về chùa Pháp Bảo mới tại Midfield. chứ không phải chùa cũ tại La Khemba như những lần trước. Đường từ phi trường về chùa mất hơn một tiếng đồng hồ xe hơi với người rành đường, nếu không phải mất nhiều thời gian hơn như thế nữa. Ngôi chùa tọa lạc trên một thửa đất rộng 5.000 mét vuông, có nhiều cây to với những tàn cây che bóng mát. Chùa được kiến trúc theo kiểu hiện đại, vẫn có cổng tam quan, có đại hùng bửu điện, tăng phòng, khách điện, tháp vãng sanh, vân vân. Nhưng hoàn toàn theo lối mới, mái chùa không cong, nhưng nơi đó vươn lên thêm một mái khác nữa, nằm chồng lên bên trên, trông có vẻ tân kỳ. Cổng tam quan biến thể giữa Âu và Á, nhưng trông cũng rất đẹp mắt. Nhà đa dụng, thư phòng, nhà trụ còn đang xây cất, dang dở, cũng như lầu chuông và lầu trống. Hy vọng trong tương lai gần, chùa sẽ hoàn tất đợt hai để trở thành một ngôi chùa Việt Nam lịch sử đầu tiên tại xứ Úc. Ngày nay, tại hải ngoại chúng ta có khoảng trên 100 ngôi chùa và niệm Phật đường, nhưng hầu hết đều thuê mướn hoặc mua nhà rồi cải gia, vi tự. Chỉ có 8 đến 10 ngôi chùa được xây dựng chính thức có đường nét Á Đông, gồm những nơi như sau. Chùa Pháp Hoa tại Marseille, Pháp, dưới sự lãnh đạo của Hòa Thượng Thích Thiền Định, được xây cất năm 1976. Chùa Khánh Anh tại Bagneux, Pháp, dưới sự lãnh đạo của Thượng Tọa Thích Minh Tâm, được xây cất năm 1979. Chùa Tịnh Tâm tại Sèvres, Pháp, dưới sự lãnh đạo của Thượng Tọa Thích Minh Lễ, được xây cất năm 1981. Chùa Linh Sơn tại Joinville, Pháp, dưới sự lãnh đạo của Hòa Thượng Thích Huyền Vi, được xây cất năm 1982. Chùa Thiện Minh tại Lyon, Pháp, dưới sự lãnh đạo của Đại Đức Thích Tánh Thiệt, được xây cất năm 1984. Chùa Liên Hoa tại Brossa, Canada, dưới sự lãnh đạo của Hòa Thượng Thích Tâm Châu, được xây cất năm 1976. Chùa Quan Âm tại Montreal, Canada, dưới sự lãnh đạo của Thượng Tọa Thích Minh Tâm và chúng tôi, được xây cất hoàn thành năm 1984. Ở Mỹ, tuy chùa rất nhiều, nhưng chưa có chùa nào được xây cất hoàn thành. Có những chùa đang xây cất dang dở như sau. Chùa Giác Minh tại Palo Alto gần Centro, dưới sự lãnh đạo của Hòa Thượng Thích Thanh Cát. Tu viện Liên Hoa, dưới sự lãnh đạo của Thượng Tọa Thích Pháp Nhẫn tại Dallas, vân vân. Tại Úc Châu, ngôi chùa Pháp Bảo, dưới sự lãnh đạo của Thượng Tọa Thích Bảo Lạc, là ngôi chùa được xây dựng đầu tiên. Có diện tích đất đai đứng hàng số 1 trên thế giới và là ngôi chùa không hề mắc nợ của ngân hàng một đồng nào cả so với các chùa đã được xây dựng vừa kể trên. Đây là điều đáng mừng cho Phật giáo Việt Nam tại Úc nói riêng và tại hải ngoại nói chung. Sau một năm xây dựng, chùa đã làm lễ khánh thành vào ngày 26 tháng 5 năm 1985 vừa qua. Lễ khánh thành dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Phước Huệ và Hòa Thượng Thích Thiền Định, cũng như sự chủ trì của ông Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Gia cư của tiểu bang New South Wales, cùng hơn 800 chư tăng và quan khách đến từ các tiểu bang tại nước Úc và ngoại quốc như Pháp, Nhật Bản, Thụy Sĩ, Na Uy, Canada và Tây Đức. Nghi lễ được diễn ra như mọi nghi lễ khánh thành an vị khác đã được cử hành xưa nay tại quốc nội cũng như hải ngoại. Có điều đặc biệt là trước lễ khánh thành một ngày, chùa Pháp Bảo có tổ chức lễ vớt vong trên biển và sau đó mang vong về an trí tại chùa để nghe kinh, cầu nguyện và tiếp theo đó là lễ chẩn tế cô hồn. Có lẽ đây là một lễ chẩn tế có tính cách quy mô được tổ chức tại ngoại quốc lần thứ hai, sau lần đầu được tổ chức tại Hoa Kỳ. khi Hòa Thượng Thích Thiên Ân còn tại thế. Có phướng, có nêu triệu cô hồn thập loại, có bàn thờ Tam Bảo Nội và Tam Bảo Ngoại để triệu thỉnh chư tiên linh về nơi Pháp hội. Một vị gia trì, bốn vị kinh sư nhịp nhàng, theo tiếng kinh lời kệ, âm mõ, âm chuông, vân vân, nghe như trầm hùng mà thoát tục, lặng lẽ, âm thầm mà ý vị cao xa. Thật là một cảnh tạm ở trần gian mà cảm như ở một tha phương thế giới vậy. Thượng tọa Thích Như Huệ, viện chủ chùa Pháp Hoa tại Adelaide, Úc, trong cương vị của một vị gia trì với giọng thanh cao và ấm như dội thẳng vào lòng người sống cũng như tâm thức của người quá vãng, một sự siêu giải thoát khôn cùng. Đại Đức Thích Quảng Ba, trụ trì chùa Vạn Hạnh tại Canberra, Úc, trong cương vị tả bạch với giọng ngân cao vút tận không trung, như rước các vong hồn lên cao thêm chút nữa và dội thẳng những âm thanh vi diệu đó vào lòng người, biến thành một khúc nhạc Phật giáo muôn đời bất diệt. Các vị kinh sư khác cũng nhịp nhàng trong điệu mõ tiếng chuông, tạo nên những âm thanh rất thiền vị. Trước lễ khánh thành, ai ai cũng bận rộn, ngôi chùa hàng ngày vốn yên tĩnh nay lại nhộn nhịp hẳn lên, và sau ngày đại lễ ấy, chúng thiền môn lại yên tĩnh như cũ. Đi chung kỳ này có một chuyện rủi nhưng lại hóa may, và trong may nhưng lại có rủi. Nguyên là trước ngày lễ khánh thành chùa Pháp Bảo một tuần, chúng tôi đã đi Canberra để thăm thủ đô nước Úc và dự lễ nhập tự của Đại Đức Thích Quảng Ba tại chùa Vạn Hạnh. Cùng đi với chúng tôi có bốn xe khác tháp tùng. Trên đường đi bị lạc mất một chiếc, sau đó biết tin là đã xảy ra tai nạn, do người tài xế sơ ý qua mặt không kịp xe khác. Hai xe khác cùng đi trước, một chiếc cũng bị tai nạn vì tài xế không rành đường ở thành phố lạ. Đi cùng một lúc nhưng bị nạn hai nơi khác nhau cùng một ngày. Quả là cộng khổ nghiệp của chúng sanh là như vậy. Một trong hai xe đi trước có ba người bị thương, hai người bị nhẹ và người khác hơi trầm trọng. Những tưởng rằng mọi chuyện rủi ro như vậy đã qua, nhưng không đơn giản, vì nỗi đau ngày càng tăng dần cho bệnh nhân. Và đương nhiên có nhiều chuyện phức tạp sau đó. Chúng tôi cũng không muốn đem chuyện buồn vào đây, làm bận lòng độc giả. Nhưng nói cho quý vị thấy rõ sự khó khăn của một chuyến đi như thế nào. Hôm ấy cũng là ngày lễ nhập tự chùa Vạn Hạnh của Đại Đức Thích Quảng Ba. Công chuyện đã bận rộn, làm cho thầy càng bận rộn hơn nữa. Thế nhưng cuối cùng rồi, buổi lễ cũng diễn ra một cách trang nghiêm, thanh tịnh. Quý vị, Hòa Thượng Hội Chủ Thích Phước Huệ, Thượng Tọa Thích Như Huệ, Thượng Tọa Thích Bảo Lạc, Ni Sư Như Tuấn, Đại Đức Thích Minh Tâm, và chúng tôi đến từ xa, còn bao nhiêu là Phật tử địa phương cũng đã đến chùa để chung lời cầu nguyện hôm đó. Chúc Thiện, một Phật tử, vừa có tâm đạo, vừa phụng sự hết lòng, nên chuyện gì cũng đã giúp đỡ chúng tôi, xong suốt cả. Tôi thường hay nói, Chúc Thiện nhỏ nhưng hay làm việc lớn, còn nhiều người lớn nhưng lại hay làm những chuyện nhỏ. Thiện chỉ mỉm cười, nếu ở đâu cũng có những người Phật tử thật thuần thành và thật dễ mến như vậy, lo hết mình cho đạo, cho chùa, thì chẳng mấy chốc Phật giáo tại hải ngoại lại càng vững vàng hơn. Đến Úc, đúng vào mùa thu, lá vàng rơi lả tả, dọc theo những đại lộ dài, dệt nên những gấm hoa như những tấm thảm thiên nhiên mà khách lãm du là thiên thần trong vạn cảnh. Ở Âu Châu bây giờ đang độ xuân sang và hè đến, trong khi ở đây là mùa thu. Kể ra tạo hóa cũng công bình, mà thiên nhiên cũng hòa cùng một nhịp điệu sống. vì quả đất xoay tròn bởi sanh tử là độc lộ của trường thiên, còn chúng sanh là những khách bộ hành bắt buộc. Đất nước Úc rộng mênh mông, người Úc quá thưa thớt, ví như đem cả dân tộc Việt Nam vào đây ở hẳn cũng còn rộng chỗ, vì thế ai đến đây cũng thích ở lại. Úc có sức quyến rũ người Âu lẫn Á là như thế. Người nào giàu khó tính đến đâu cũng không thể chê Úc được, vì Úc là xứ dễ sống. Năm 1979, tại Úc chưa có hội Phật giáo nào, mà cũng chưa có chùa nào, cũng chưa có thầy nào cả. Bắt đầu cuối năm 1979, Hội Phật giáo Việt Nam tại New South Wales mới thành lập. Kể từ 1979 đến nay, qua 6 năm hoạt động, đồng bào Phật tử Việt Nam tại Úc đã có những ngôi chùa được thành lập như sau: chùa Pháp Bảo và chùa Phước Huệ tại Sydney, chùa Đại Bi Quang Âm ở Melbourne, chùa Pháp Hoa ở Adelaide, chùa Phật giáo Việt Nam tại Brisbane, chùa Vạn Hạnh tại Canberra và chùa Phật giáo Việt Nam tại Perth. Tổng hội Phật giáo Việt Nam tại Úc cũng đã được thành hình trong 3 năm về trước, và ngày nay có nhiều hội tại các tiểu bang cũng thuộc về tổng hội. Chùa Phước Huệ tại Sydney, cơ quan hành chính của Tổng hội Phật giáo Việt Nam tại Úc, dưới sự lãnh đạo của Hòa Thượng Thích Phước Huệ, cũng mới chỉ là một căn nhà tạm đã biến thành chùa. Phía sau nhà tạm, Tổng hội đã cho xây một căn nhà làm nơi thờ Phật và chỗ lễ bái của Phật tử, tương đối khá rộng, có thể dung chứa được khoảng trên 100 người. Nếu tương lai Phật giáo tại Úc phát triển nhiều hơn nữa, e rằng nơi ấy không đủ sức để dung chứa số Phật tử đến lễ bái hàng tuần. Sinh hoạt tại Úc không những chỉ là vấn đề tôn giáo, mà còn có các vấn đề văn hóa, giáo dục, nghề nghiệp, đời sống, vân vân. Nhưng khả năng của chúng tôi thì có giới hạn trong một vài phạm vi. Còn những vấn đề khác chỉ có thể nói lượt qua cho quý độc giả hiểu một cách khái quát mà thôi. Chắc hẳn quý vị không phiền hà chúng tôi lắm. Vì cái gì biết mà nói mới hay, còn không biết mà tự đặt điều để nói, quả là điều không nên làm của một người cầm bút. Hoa Kỳ có các thành phố Los Angeles, Westminster, Central, San Diego, Houston, vân vân, là những nơi có nhiều người Việt sinh sống và buôn bán như ở Việt Nam thổ trước. Còn ở Úc thì có các thành phố Bantown, Cabramatta, Sydney, vân vân, cũng không kém phần nhộn nhịp như ở các nước nơi mà người Việt mình định cư nhiều. Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, quốc gia nhận nhiều người tị nạn Việt Nam nhất là Hoa Kỳ, sau đó là Úc, kế nữa là Canada, Pháp, Đức, Anh, vân vân. Số người Việt tị nạn ngày nay tại Úc có khoảng hơn 80.000 người, và riêng tại Sydney đã quy tụ hơn 25.000. Như vậy là một con số đáng kể cho mọi sinh hoạt tại nơi đây. Sydney có các tờ báo Chuông Sài Gòn, Chiêu Dương, vân vân, có đài phát thanh Quê Mẹ, phát thanh mỗi tuần 3 lần, truyền đi các tin tức của thế giới và cộng đồng. Tờ báo sống lâu nhất tại đây có thể nói là tờ Chuông Sài Gòn, từ tuần sang đã chuyển thành bán tuần sang, và số lượng phát hành cũng đáng kể. Về phía Phật giáo ở Úc ngày nay, có hai tờ báo ra có tính cách định kỳ, đó là tờ Pháp Bảo của Hội Phật giáo Việt Nam tại New South Wales chủ trương, và tờ Vạn Hạnh, tờ Phổ Quang ra có tính cách không định kỳ, nhưng cũng đã phổ cập rất nhiều vào quần chúng Phật tử. Sau lễ khánh thành chùa Pháp Bảo tại Sydney, Úc vào ngày 26 tháng 5 năm 1985, Chúng tôi gồm Đại Đức Thích An Thiên đến từ Nhật, Ni Sư Thích Nữ Như Tuấn đến từ Thụy Sĩ, cùng một vài Phật tử khác, cũng như tôi chuẩn bị cuộc hành trình dài bằng xe bus xuyên qua các tiểu bang của nước Úc. Chẳng là trước đây tôi thường hay đi máy bay từ Sydney đến Melbourne, Adelaide và Brisbane, không xem được phong cảnh của xứ Úc. Lần này tôi muốn thấy cái bao la của vũ trụ đất trời nên đã quyết định như thế. Mặc dầu có nhiều Phật tử dọa tôi là sợ thầy không chịu nổi sự cực nhọc của đường dài, tôi trả lời rằng tôi đã quen với sương gió rồi nên có lẽ chẳng sao đâu. Lý do thứ hai để mọi người phải cùng đi xe bus là vì đi máy bay loại rẻ tiền, standby, chưa chắc gì dư chỗ cho nhiều người cùng một lúc. Ở Úc có một loại vé máy bay đặc biệt dành cho những người đi không có vé trước. Người đi cứ đến quầy bán vé, nếu có vé thì đi, không có thì chờ chuyến khác. Trung bình mỗi vé như vậy rẻ được 20%. Vì hãng máy bay có lẽ quan niệm rằng nếu không bán vé dư còn lại thì cũng bỏ chỗ trống. Trong khi đó, các hãng máy bay tại Âu Châu quan niệm rằng bởi khách cần nên mới đi gấp, do đó giá vé đi liền rất đắt. Cách đây 3 năm, giá vé standby đi từ Sydney về Adelaide chỉ có 70 đô la Úc. Sau 3 năm, đồng Úc Kim hạ giá quá xa so với đô la Mỹ, nên người đi phải trả giá gấp đôi. Chúng tôi muốn mọi chuyện được thuận bùm xuôi gió trong cuộc hành trình này, nên đã nhắc nhở anh em Phật tử chùa Pháp Bảo mua vé xe bus trước cho chắc chắn. Sáng ngày 28 tháng 5, Phật tử đã sẵn sàng đưa chúng tôi sang bến xe bus của hãng VIP, V Important People. Nhưng rủi thay, bến xe đã đổi chỗ, không còn thì giờ nữa, nên phải chạy thất tha thất thiểu trên đường phố Liverpool. Ai trông thấy lúc đó có lẽ cũng nực cười. Đến được bến xe đi Melbourne thì không phải của hãng VIP mà của hãng Greyhound. Thôi đành gạt mồ hôi trán để bước lên chuyến đò khác, không là thuyền bát nhã đưa khách trần ai rời nơi tục lụy về chốn liên đài, mà là thuyền từ một chiếc chơi vơi đưa người tăng sĩ xa rời trần ai. Nếu đi máy bay từ Sydney đến Melbourne chỉ cần một tiếng đồng hồ, trong khi đó dùng xe bus chúng tôi phải mất hơn 12 tiếng. Xa lộ của Úc chỉ cho chạy vận tốc tối đa là 110 cây số giờ, vì đường quá xấu so với những xa lộ hiện đại của Tây Đức, cũng không rộng rãi thênh thang như các xa lộ ở Hoa Kỳ. Dọc đường đi, tài xế cho xe nghỉ 3 lần để hành khách có thể xuống dùng điểm tâm hoặc ăn trưa tại những nơi cố định. Suốt dọc đường đi, chúng tôi chỉ thấy toàn là bò với cừu và ngựa, thỉnh thoảng mới thấy một ngôi nhà. Quả thật, đất Úc rộng mà dân thưa là thế. Cả một hòn đảo lớn gần bằng châu Âu mà chỉ có 15 triệu dân, trong khi đó các nước tại châu Âu đã có hơn mấy trăm triệu rồi. Đến Melbourne lúc 9 giờ 15 phút cùng ngày, chờ mãi đến 10 giờ đêm vẫn không có người đến đón. Chúng tôi nóng lòng gọi điện thoại về chùa Quan Âm, nhưng tiếng chuông điện thoại vẫn reo mà người nơi đầu dây chẳng thấy xuất hiện. Sau một hồi chờ đợi, những Phật tử đã đến hỏi lý do mới biết là đi đón làm bến. Thế thì thôi, ai cũng thở dài, thôi tạm về nhà Phật tử, ngày mai rồi sẽ đến chùa lễ Phật. Ngày hôm sau đến chùa Quan Âm, dưới sự lãnh đạo tinh thần của Đại Đức Thích Phước Nhân, mới biết ra là tối hôm trước nhiều Phật tử đã tập trung tại chùa chờ đợi, nhưng không nghe điện thoại reo nên đã ra về, khiến hai nồi cháo chờ chúng tôi phải ứ động mãi đến ngày hôm nay vẫn còn đầy. Không phải lầm số, cũng chẳng phải điện thoại hư, mà có lẽ vì duyên chùa chưa gặp câu trả lời đành bỏ trống. Ngôi chùa Đại Bi Quan Âm trước đây tại Melbourne do Thượng tọa Thích Huyền Tôn trụ trì, nay đã được dời về địa chỉ khác để Đại Đức Thích Phước Nhân thay thế. Lý do vì nơi cũ không phải là chỗ sinh hoạt công cộng, gây phiền hà cho hàng xóm. Nhưng ngôi chùa thứ hai có lẽ cũng tương tự như ngôi chùa trước, hỏi ra mới biết đây chỉ là địa điểm tạm thời, còn phải chờ mua đất xây chùa thật sự nữa. Tối 29, chúng tôi nói chuyện với một số quý Phật tử tại chùa, thấy trình độ giáo lý của Phật tử tại Melbourne khá vững vàng hơn những nơi khác. Quả thật, câu ca dao Việt Nam nói chẳng sai chút nào. Ở nhà nhất mẹ nhì con, ra đường chán vạn kẻ giòn hơn ta. Ngày 30 chúng tôi đi phố tàu ở đây, nhưng gặp cơn mưa đầu đông làm lạnh thấm cả người. Tại Melbourne có một khí hậu khá đặc biệt, sáng mùa xuân, trưa mùa hè, chiều mùa thu và tối mùa đông, cho nên hầu như người Melbourne đi đâu cũng phải có cây dù trong xe hơi hoặc xách tay. Sự giao thông ở Melbourne cũng khác hơn nhiều nơi trên nước Úc. Ai có bằng lái xe hơi ở những tiểu bang khác về đây cũng đều phải thi lại cả. Có lẽ vì Melbourne vẫn còn giữ loại xe điện chạy trên đường chung với xe hơi như một vài thành phố ở Đức. Và kỳ lạ hơn, các nơi khác trên thế giới là đi bên trái muốn quẹo mặt, không quẹo ở đường bên tay mặt mà qua bên ranh đường bên trái để quẹo mặt lúc chờ các xe đi thẳng bên mặt của phía trái đã qua xong. Sáng tinh sương ngày 31, một số quý Phật tử tại Melbourne đưa chúng tôi sang trạm xe bus hãng VIP để đi Adelaide. Cuộc chia ly nào rồi cũng bệnh rịnh cả, kẻ ở, người đi, trong quyến luyến biết giường nào. May là chúng tôi đã đi tu rồi, chứ người đời thì thôi chắc khỏi nói sự quyến luyến. Từ Melbourne đến Adelaide, đường dài khoảng 700 cây số mà đi xe bus mất hơn 10 tiếng đồng hồ. Đoạn đường ấy cũng toàn là cây, cỏ, sa mạc. Ở Úc, bất cứ nơi đâu cũng thấy rạc một giống cây dầu khuynh diệt, có người gọi là bạch đàn hương. Có lẽ vì loại cây này có mùi rất thơm. Ngày xưa trong kinh A Di Đà, Đức Phật có nói về Nam phương thế giới. Có lẽ là đây chăng, nơi mà mặt trời mọc về hướng Tây và lặn về phương Đông nên mới gọi là xứ Nam Cực. Đến bến xe đã có Thượng tọa Thích Như Huệ, vị thầy cũ dạy đạo cho tôi hơn 20 năm về trước, cùng các bác trong ban trị sự của Hội Phật giáo Nam Úc, Chùa Pháp Hoa và một số anh em trong gia đình Phật tử ra đón. Cảm động làm sao khi nhận những bó hoa trao tặng từ những anh chị em Phật tử hiền hòa dễ mến ấy. Chúng tôi đón nhận những đóa hoa tình thương nhân ái ấy như đón nhận cả một tấm lòng cao thượng. Đi đến đâu, tôi cũng mong được dùng rau muống, rau lan và những rau tươi thuộc vùng nhiệt đới. Nhưng tiếc rằng lúc bấy giờ, Nam Úc cũng đã sang đông, nên điều tôi mong ước chẳng có vào tối hôm đó. Thế mà sáng hôm sau, các bác trong chùa đã cho chúng tôi một bữa cơm chay như dự định, toàn là rau cải quê hương, ngon chi, ngon lạ rứa. Sáng ngày 1 tháng 6, có một số anh em Phật tử đưa chúng tôi đi xem phong cảnh của thị thành và đạo hữu, hội trưởng cũng đưa sang ngôi chùa Pháp Hoa mới phát mọc, tọa lạc trên một lô đất rộng 5.000 mét vuông, trông chẳng kém chùa Pháp Bảo tại Sydney chút nào. Nếu ngôi chùa Pháp Hoa tại Adelaide được xây cất hoàn thành trong nay mai, thì đây là ngôi chùa thứ hai tại Úc được xây dựng rất quy mô và có đường nét Á Đông sau chùa Pháp Bảo. Chiều hôm ấy có buổi lễ Phật cầu an định kỳ tại chánh điện chùa cũ. Thầy An Thiên đã nói về Phật giáo Nhật Bản. Ni sư Như Tuấn nói cảm tưởng của mình nhân buổi lễ, và cuối cùng tôi đưa mọi người vào câu chuyện đạo lý hơn một tiếng đồng hồ mà chưa ai thấy mỏi mệt cả. ở đâu cũng có những người Phật tử nhiệt tâm với đạo, nhất là tìm hiểu, nghiên cứu về giáo lý của Đức Thế Tôn, nên chúng tôi rất vui mừng. Quả thật là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Ngày 2 tháng 6 có lẽ là ngày bận rộn nhất của chùa Pháp Hoa, vì đó là ngày lễ mừng Phật Đản 2529, đúng 2 giờ chiều buổi lễ bắt đầu và chấm dứt 7 giờ tối. Phần đầu gồm các bài diễn văn chào mừng khánh đản và nghi lễ cổ truyền của Phật giáo. Phần thứ hai gồm có các màn vũ, nhạc, kịch, hợp ca cũng như đơn ca, đặc biệt nhất là vở kịch Cuộc đời Đức Phật từ sơ sanh đến xuất gia, do các anh em gia đình Phật tử chùa Pháp Hoa đảm trách. Tuy còn kém về phần kỹ thuật sân khấu, nhưng rất đẹp đẽ về y trang của chốn hoàng cung vào thời xa xưa, nơi vua Tịnh Phạn đã trị vì. Cuộc vui nào rồi cũng chóng tàn, như những giọt sương mai lững lờ treo trên đầu cây ngọn cỏ. Sáng ngày 3, chúng tôi phải trở lại Sydney để thầy An Thiên kịp đi Perth, còn chúng tôi phải đi Brisbane thăm đồng bào Phật tử nơi ấy. Từ Adelaide đi Sydney bằng xe bus mất gần 24 tiếng đồng hồ. Đoạn đường này cũng toàn là sa mạc và đồng khô, cỏ cháy. Thỉnh thoảng mới thấy một vài ngôi nhà và phố thị. Đi hết ngày rồi lại đêm, phố đã lên đèn và tài xế xe bus bắt đầu cho chúng tôi xem tivi để chiếm bớt khoảng thời gian khá dài và nặng nề trong đêm dài cô tịch ấy. Phim đã hết mà đường vẫn còn xa, mãi đến sáng tinh sương ngày hôm sau, chúng tôi mới về lại được chùa Pháp Bảo. Ngày 4, chúng tôi nghỉ lại chùa và làm lễ tâm niệm an cư của năm ấy. Vì đi xa nên phải chấp nhận vậy, nếu không có lễ khánh thành chùa Pháp Bảo thì chúng tôi đã làm lễ an cư kiết hạ ở Đức từ sau ngày rằm tháng 4 của năm Ất Sửu rồi. Sáng ngày 5, lại một lần nữa chúng tôi lên đường bằng xe bus để đi Brisbane, nơi có khí hậu gần giống Việt Nam mình. Lần này chỉ có tôi và 3 Phật tử khác, còn thầy An Thiên phải đi Perth và ni sư Như Tuấn có một vài chuyện cần phải làm cho xong tại Sydney trước khi về lại Thụy Sĩ. Nên đường không biên giới của chuyến trở lại quê hương, trong quê hương của kẻ khác đã có biên giới rồi. Trên suốt cuộc hành trình từ Đức sang Úc và ngược lại từ Úc trở về Đức, cũng như trên các tuyến đường, tôi như một thông dịch viên bất đắc dĩ. Có lần tôi để các Phật tử cứ tự tiện đi mua đồ ăn và thức uống, ngồi ngẫm mà tự mỉm cười. Ngày xưa, câu cách ngôn Pháp nói, con mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng bây giờ phải nói, ngôn ngữ là cửa sổ tâm hồn mới đúng. Cũng vì ngôn ngữ không thông, nên vị Phật tử kia gọi sữa để uống thành ra coca. Tôi uống coca mà cười chứ không nói gì cả. Quả thật, ngôn ngữ quan trọng là như thế ấy. Trái với miền Nam, nước Úc, càng đi lên miền Bắc chừng nào, núi đồi, cây cối càng xanh tươi, trùng trùng điệp điệp, ao hồ sông biển mênh mông, thuyền bè tấp nập, thật là một phong cảnh quá hữu tình. Bởi thế, ai đã đi Sydney, Adelaide, Melbourne mà không đi Brisbane là thiếu sót lắm. Đến Brisbane vào lúc 12 giờ khuya cùng ngày, sau hơn 16 tiếng đồng hồ nằm và ngồi trên xe bus, thầy Nhật Tân và một vài Phật tử đến bến xe để đón chúng tôi về chùa. Chúng tôi ở lại chùa ngày 6, 7 và 8. Trong 3 ngày ấy, 2 ngày đầu đi thăm các vườn nhà cây trái mà người Việt Nam ở đây trồng, thăm cây chùm ruột, cây nhãn, cây mía, khoai mì, sắn dây, ổi, mít, vân vân. Trông mà nhớ quê hương trong vô ngần, thấy cây rau, nhìn cây phượng vĩ, nhớ miền Trung trong những buổi trưa hè nắng chói với lứa tuổi học trò hồn nhiên đùa giỡn sau những buổi tan trường. hình ảnh của tuổi thơ đã khơi dậy trong tôi như mang trần ai vào nơi lạc cảnh. Bây giờ thì thế sự đã đổi thay nhiều rồi, nếu ai còn nhớ đến quê hương nên về lại đây để thăm cây phượng vĩ. Chiều ngày 8, một thời thuyết pháp đã được diễn ra tại chánh điện niệm Phật đường. Khoảng hơn 80 Phật tử đã về tham dự. Người ngồi nghe suốt hơn 3 tiếng đồng hồ không mỏi mệt, quả là một điều hiếm có ở xứ văn minh vật chất này. Thế nhưng Phật tử tại Brisbane dưới sự lãnh đạo của Đại Đức Thích Nhật Tân đã thực hiện được điều đó. Phật tử ở đây về tinh thần lẫn vật chất đều hộ trì ngôi Tam Bảo khá vững vàng so với những tháng năm mới thành lập. Lẽ ra tôi về xe bus với 3 Phật tử khác cũng tháp tùng chuyến đi từ Sydney, nhưng vào sáng ngày 9 tháng 6 tại chùa Pháp Bảo có buổi giảng của tôi nữa nên phải về máy bay. Tánh tôi thường ít thích ai đưa hoặc đón nhiều người, nhưng hôm ấy tại phi trường Brisbane có ít nhất cũng gần 30 người đi đưa. Sau hơn 1 giờ 15 phút bay, tôi đã có mặt tại Sydney. Những người Phật tử đi đón tôi hỏi, thầy mang gì về mà nhiều vậy? Thì bắp chuối, mía và rau muống chứ gì? Tôi trả lời vậy, mọi người cùng cười. Ngôi chùa Pháp Bảo đã hiện ra dưới làn sương mờ của đêm đông hôm ấy. Tôi như chợt tỉnh một điều gì, chẳng biết duyên cớ vì sao, nhưng tâm mình lại trở nên trống vắng. Có lẽ chùa vắng chủ chăng? Hay thức A-lại gia của mình quay lại cuốn phim dĩ vãng nào đó? Cuối cùng chẳng có gì, cảnh cũ vẫn là đây. Đúng 11 giờ trưa, ngày 9 tháng 6, nơi chánh điện của chùa Pháp Bảo, quy tụ cả 100 người. Người lớn tuổi cũng có, mà nhỏ tuổi như các em Oanh Vũ và gia đình Phật tử cũng có. Có lẽ vì một chùa nhà không thiêng nên ai cũng chờ người từ xa đến. Do đó, sau hơn 2 tiếng đồng hồ nghe giảng, ai cũng chẳng thấy mỏi mệt chút nào. Chiều hôm ấy và ngày hôm sau, tôi đi thăm một vài nơi đáng phải thăm, để rồi ngày kế phải chuẩn bị hành trang lên đường hồi quy bản quốc. Vào lúc 11 giờ ngày 11 đã có nhiều xe túc trực tại chùa để đưa phái đoàn chúng tôi lên phi trường. Từ Đức sang Úc, phái đoàn có 31 người, nhưng bây giờ trở về Đức chỉ còn có 11 người. Không phải vì đất lành chim đậu mà vì những người đó có thân nhân nên ở lại với con cái lâu hơn một vài tháng, rồi cũng sẽ trở lại Đức. Đi một đoạn đường dài gần 30 tiếng đồng hồ, máy bay qua hơn 17.000 cây số và mấy ngàn tiền vé máy bay, nên bà con ở lại thăm con cháu lâu hơn cũng là điều hữu lý vậy. Phật tử chùa Pháp Bảo chở chúng tôi ra phi trường Sydney, bận lòng người đi kẻ ở. Thôi thì thôi, thầy trò cách biệt ngàn dặm gió sương, nhưng hy vọng vào một ngày gần đây sẽ trùng phùng tao ngộ. Nước Úc có một diện tích khá rộng, khoảng 7.686.844 km², thuộc về khí hậu của Nam Bán Cầu, 40% diện tích nằm trong khí hậu của vùng nhiệt đới. Chiều dài từ Đông sang Tây đo được 4.025 km và bề rộng từ Nam lên Bắc là 3.220 km. Nước Úc có nhiều vịnh rất quan trọng trong việc thương mại và giao thông với nước ngoài. Có 36.735 km chiều dài, tổng số các vịnh và các hải cảng quan trọng. Các vịnh ấy đều tiếp giáp với Ấn Độ Dương và Nam Thái Bình Dương. Nói chung, bốn phía của nước Úc đều bao bọc bởi bốn biển. Nếu chỉ tính phần đất đai, thì nước Úc có diện tích bằng nước Mỹ, ngoại trừ Alaska, và rộng hơn nữa Âu Châu, không kể Nga. Thế nhưng dân số chỉ có 15.400.000 người, đa số là những người di dân từ các nước Âu Châu và Á Châu đến. Thủ đô của Úc là Canberra, Ngoài ra còn có những tiểu bang như New South Wales, thủ phủ là Sydney, Queensland, thủ phủ là Brisbane, Victoria, thủ phủ là Melbourne, Tasmania, thủ phủ là Hobart, South Australia, thủ phủ là Adelaide, Western Australia, thủ phủ là Perth, và Northern Territory, thủ phủ là Darwin. Thời tiết và khí hậu ở Úc tương đối khác hơn các châu khác, vì Úc nằm ở Nam Bán Cầu nên được phân định như sau. Mùa xuân bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 11, mùa hạ từ tháng 12 đến tháng 2, mùa thu từ tháng 3 đến tháng 5 và mùa đông từ tháng 6 đến tháng 8. Trong khi Âu Châu và Bắc Mỹ Châu tuyết phủ đầy trời, thì Úc Châu nóng nực, bực bội không thể tả được. Mùa Giáng sinh của Úc sẽ không bao giờ có tuyết mà toàn là mồ hôi hột. Đã có lần tôi sang Úc vào cuối tháng 12, nhiệt độ lúc bấy giờ lên đến 40 độ C. Ở trong nhà lại nóng hơn ngoài vườn, nhưng khi ra vườn núp dưới bóng cây, cái nóng vẫn còn đeo đuổi nên phải đổ nước lên trên thân cây cho mình hưởng lay được cái mát. Có năm vì trời nóng quá, không có mưa, thiếu nước, chính phủ ra lệnh phải tiết kiệm nước, những con cừu non vô tội không có nước uống phải bị chết khát, thật thảm thương. Để khỏi bị hành hạ về sự khát, nên có nhiều nông trường, họ đã bắn chết các con cừu để giúp chúng mau thoát qua cơn dằn vặt đọa đầy. Cũng vì nắng gắt vào mùa hè mà xứ Úc có nhiều rừng và nạn hỏa hoạn xảy ra thường xuyên, nhất là vùng Nam Úc. Rừng phát cháy có nhiều nguyên nhân, có thể do các tàn thuốc của những người vô ý gây nên, mà cũng có thể do sự cọ xát của thân cây cộng thêm nhiệt độ nóng quá nên phát hỏa. Đi đến xứ Úc vào mùa hạ mới thấy khí hậu giống miền Bắc Phi Châu nhiều lắm. Người Phi Châu quý nước hơn vàng bạc và các loại ngọc ngà, châu báu khác. Vì mỗi năm, Phi Châu trời chỉ mưa số lượng rất ít, mà nhu cầu của con người, súc vật và cây cối lại nhiều, nên dân địa phương cần nước lắm. Nước Úc tương đối đỡ hơn, nhưng có năm cũng hạn hán không kém Phi Châu. Vì thế, những ai hân hạnh được sống nơi nào mà có đầy đủ tiện nghi vật chất, nên dùng nước thật tiết kiệm. Có nhiều người thấy có nước là cứ tha hồ giặt, tắm một cách phung phí mà không biết rằng có những nơi cần nước nhiều hơn chúng ta nữa. Trong giới luật, Đức Phật cũng dạy rằng không nên xài nước một cách phung phí, vì nước và không khí là những món cần thiết hơn là các loại ngọc ngà, châu báu. Người ta không ăn trong vòng một tháng không chết, nhưng nếu không uống nước trong vòng một tuần thì sẽ bị chết khát. Đức Phật há chẳng dạy là người Phật tử lúc giàu có nên nghĩ đến lúc mình nghèo nàn, lúc vui sướng nên nghĩ đến khi khổ cực, lúc trẻ nên nghĩ đến khi già, vân vân. Giữa Sydney và Perth có 2 giờ khác nhau, ví dụ như ở Sydney là 10 giờ thì ở Adelaide là 9 giờ rưỡi và ở Perth là 8 giờ. So với giờ quốc tế thì nước Úc cách xa Anh từ 8 đến 10 tiếng đồng hồ ở một ngày khác. Và cách xa New York cũng từ 9 đến 10 tiếng đồng hồ cùng ngày. Như vậy, Úc Châu nằm giữa Âu Châu và Mỹ Châu, tính thời điểm qua ngã Á Châu và nằm ngang hàng với Nam Phi cũng như Nam Mỹ Châu, tính từ Nam Bán Cầu vậy. Về khí hậu như đã trình bày ở trên, thời điểm nóng nhất là vào cuối tháng 12 và tháng Giêng, nhiệt độ thấp nhất vào tháng 6 và tháng 7, nhiệt độ trung bình từ 20 độ đến 25 độ C. Chỉ có Canberra về mùa đông, nhiệt độ có thể xuống đến âm 11 độ C. Nghe đâu có vài vùng vào đông cũng có tuyết như đảo Tasmania chẳng hạn. Úc là nước di dân, gồm đủ loại người đến sinh sống ở đó. mỗi dân tộc đều có một ngôn ngữ riêng được bảo vệ và duy trì. Tuy nhiên, tiếng Anh là ngôn ngữ chính của mọi người, mọi nơi và mọi trường hợp. Nếu đến tạm cư hoặc du lịch tại Úc mà không biết tiếng Anh, cũng như đi Nhật mà không biết tiếng Nhật, thì gặp không ít khó khăn vậy. Nếu chỉ biết tiếng mẹ đẻ của mình, không đủ giao tiếp với người khác. Tiếng Tàu có hơn 1 tỷ người trên thế giới dùng đến hàng ngày, nhưng không phải là ngôn ngữ được mọi người biết đến ở Úc. Ngược lại, tiếng Anh hay tiếng Mỹ là một ngôn ngữ khoảng chừng 400-500 triệu người nói hàng ngày, nhưng có thể gọi là tiếng nói của thế giới. Vì tất cả các văn thư ngoại giao, thương mại, vân vân, ngày nay đều dùng tiếng Anh để chuyển đạt ý niệm đến mọi người. Tiếng Pháp cũng là tiếng ngoại giao, nhưng không được thông dụng mấy. Còn tiếng Đức vẫn còn khó khăn hơn cả tiếng Nhật nữa, để có thể trong tương lai trở thành tiếng nói chung của mọi người. Nhưng dù sao đi chăng nữa, ngôn ngữ vẫn là cửa sổ của tâm hồn trong vấn đề truyền đạt tư tưởng của mình đến người đối diện, hoặc của một dân tộc đến một dân tộc, nên quan trọng lắm. Đa số người Úc theo Thiên Chúa giáo, ngoài ra họ còn theo Tin Lành, Hồi giáo, Phật giáo và các đạo khác nữa, do đó có thể nói rằng xứ Úc là một xứ đa văn hóa vậy. Nếu ở Úc không có người quen, khách đi du lịch phải tìm những khách sạn và nơi trú ngụ trong thời gian ở lại. Việc này có thể lo trước khi đến Úc, nếu không, đến tại phi trường quốc tế ở Sydney lo cũng chẳng muộn. Vì ở đây sẽ có đủ mọi loại ngôn ngữ để hướng dẫn người du lịch và cũng đủ các dịch vụ cần thiết phục vụ cho một người mới vừa đặt chân đến nước Úc trong lúc ngỡ ngàng. Những khách du lịch đi từ Âu Châu sang Úc Châu khỏi chích ngừa các loại như dịch tả hoặc đậu mùa, sốt rét, nhưng một vài nước Á Châu, Trung Âu và Phi Châu phải chích ngừa trước khi đến nước này. Bất cứ một chiếc máy bay nào từ ngoại quốc bay vào Úc cũng đều phải dừng tại phi cảng Melbourne trước. Đến đó, tất cả mọi khách lữ hành đều phải xuống tàu để làm thủ tục kiểm soát của sở y tế. Đầu tiên mọi người ngồi yên trên máy bay. Các nhân viên y tế đến xịt một loại thuốc khử trùng có mùi hôi khó chịu vào toàn chiếc máy bay, sau đó mới cho tất cả rời tàu. Có những người không quen thấy cảnh này đâm ra khó chịu, nhưng đó là luật định của chính phủ, riết rồi cũng phải quen thôi, vì nhập gia tùy tục, nhập gian tùy khúc. Đến Úc, điều đặc biệt là không nên mang thức ăn và cây cối vào đây. Thức ăn được kiểm soát một cách khá chặt chẽ tại phi trường và cây cối tuyệt nhiên không được mang vào. Tuy nhiên, những loại cây nào đã được sự duyệt xét và cho phép của tòa đại sứ Úc tại nước mình ở thì có thể mang vào một cách tự do. Thú vật cũng kiểm soát theo cách như vậy, nghĩa là thú vật mang theo người phải có sự cho phép của Bộ Y tế địa phương và được sự đồng ý của tòa đại sứ Úc sở tại. Có nhiều người nghĩ người Âu Châu hay Úc Châu thường hay yêu mến chó mèo, nhưng ở phi trường, luật là luật, chứ không có gì thay đổi cả. Tôi nhớ có lần sang Úc, thấy mấy bà mang trầu cao và bánh in theo, có giải thích cách mấy nhân viên thuế quan vẫn ném những thứ này vào thùng rác tại phi trường. Người mang những vật ấy cảm thấy đau lòng, vì qua một chặng đường dài mấy mươi ngàn cây số đã đi qua được đến đây, chỉ còn cửa ải cuối cùng nữa mà không qua được, nên sanh tâm nuối tiếc vô ngần. Viết đến đây, tôi nhớ lại một chuyện vui vui. Có nhiều người Phật tử đi chùa lâu năm nhưng không chịu quy y Tam Bảo. Có thể có nhiều lý do khác nhau, hoặc giả họ chưa hiểu ý nghĩa của việc quy y là gì. Mặt khác, có người nghĩ chuyện quy y không cần thiết lắm, hoặc còn nhiều lý do khác nữa. nhưng tự chung quy y cũng như một điều kiện ắt có và đủ để qua khỏi cửa ải sanh tử, luân hồi. Nếu ai chưa quy y thì cũng giống như những khách lữ hành kia chưa qua được đoạn đường cuối của cuộc đời vậy. Có người bảo, con qua được nước cực lạc rồi, con sẽ làm giấy bảo lãnh cho chồng con hoặc vợ của con sang luôn. Nhưng muốn bảo lãnh cũng phải có giấy tờ chứng minh chứ. Nếu khi Đức Phật Di Đà hoặc các ngài Quan Âm Thế Chí hỏi chứng điệp quy y và học tập giáo lý ở đâu, không có, thì có lẽ phải hồi nhập ta bà trong nhiều kiếp nữa, đợi bao giờ có giấy tờ chính thức mới được sanh lên chính phẩm Liên Hoa. Ở thế gian này mà còn nhiều hình thức khó khăn như vậy, huống gì là ở những cảnh giới của xuất thế gian. Vậy ai đã là Phật tử nên cố gắng lưu tâm về việc này. Đồng bào Việt Nam ngày nay tị nạn tại Úc độ chừng 90.000 người. Sydney là một thành phố mà đa số người Việt mình sinh sống đông nhất. Có thể nói con số lên đến 30.000 người. Kế đó là Melbourne 20.000 đến 25.000 người. Adelaide 8.000, 10.000 người. Brisbane 7.000, 8.000 người. Ngoài ra đồng bào tị nạn mình còn ở các nơi như First Darwin, Cairns, Townsville, vân vân. Người mình hay thích khí hậu vùng biển, ít thấy ai thích khí hậu sa mạc hoặc những vùng đất khô cằn bên trong lục địa của Úc. Mỗi tiểu bang của Úc đều có nét đặc thù riêng của nó, nhưng vì bài viết có hạn định, do đó chúng tôi không thể giới thiệu hết từng chi tiết đến quý độc giả được. Nếu quý vị muốn biết rõ ràng hơn, nên tìm hiểu ở Tòa Đại sứ Úc nơi mình cư ngụ hoặc qua các sách báo tại các trung tâm văn hóa Úc thì tốt hơn. Trên đây là một vài khái niệm tổng quát về nước Úc, mong rằng nó sẽ giúp được quý độc giả ở xa có một cái nhìn tổng quát về những điều muốn biết về xứ người. Hy vọng có nhiều người hiểu biết hơn, chỉ giúp cho những phần thiếu sót. Chuyện từ Nhật sang Đức. Sau khi tìm hiểu sơ lược nước Úc, bây giờ mời quý vị trở lại Đức Quốc. Phật giáo Việt Nam tại Đức chưa tròn 9 tuổi, nên cũng chưa có đủ thời gian để kết luận tốt hay xấu, hay hoặc dở, nhanh hoặc chậm, vân vân. Nhưng dầu sao đi nữa, những kẻ tiên phong là những người hiểu rõ ngọn ngành nhất. Nếu chúng tôi không viết hoặc không nói ra, thì những thế hệ sau khó mà tìm ra tông tích của Phật giáo Việt Nam lúc mới du nhập vào đấy. Chúng tôi định để vài chục năm sau mới viết, hầu có đủ thời gian thẩm định giá trị của nó. Nhưng một phần sợ quên đi, phần khác vì ý thức được cuộc đời là vô thường, thế gian hằng như mộng, nên đành phải chấp bút ngay từ bây giờ. Cũng đã có lần chúng tôi viết về nước Đức, giới thiệu sơ qua về những sinh hoạt tại đây trên viên giác và quyển Lịch sử Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại trước và sau năm 1975. Tuy không tận tường, nhưng phần chính hầu như đã đề cập đến. Có nhiều người Phật tử thích lối hành văn nửa đời, nửa đạo này, nhưng cũng có người không ưa, vì cho rằng đó chỉ là tâm sự dài dòng của một người tu sĩ. nhưng cũng có lắm người ưa xem mục này để biết năm châu, bốn bể, để hiểu tấm lòng của một người đã cát ái, ly thân. Trong thế gian này có lắm hạng người, có người thích món này, kẻ ưa món nọ, dù là một người thợ khéo đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể nào làm cho tất cả khách hàng của mình vừa ý trọn vẹn. Huống là một tu sĩ như chúng tôi, vụng về câu văn, nghèo nàn ý tứ, mà cứ múa tay múa chân hoài như thế này, làm sao không có điều sơ hở. Vậy mong những người có tâm đối với đạo, hãy bổ túc cho những điều khiếm khuyết ấy. Những tháng năm dài sống ở Nhật, hết học hành đến thi cử, làm việc, cúng đám, du lịch vân vân, tôi thấy như mình bị gò bó trong một hải đảo không hơn không kém, nên muốn thoát ra ngoài cái cương tỏa ấy. Đó cũng là điều dễ hiểu thôi. Khi người ta nóng, mong có gió mát, lạnh, muốn có hơi ấm, đang sống đời yên ổn, cũng mong muốn có cái gì đó hơi khác lạ một chút, thì đời sống mới vui tươi. Chứ suốt ngày cứ ngồi trong phòng, đóng cửa lại hoài, làm sao không khí lọt vào bên trong được. Người Nhật tốt, nhưng tâm hồn họ cũng đóng khung từ cách ngồi, miếng ăn, lời nói, sự giao thiệp, vân vân, nên tôi đã có ý định thay đổi bởi chính tôi vậy. Trong những năm tháng ở Nhật, tôi thường liên lạc thư từ với một người bạn cùng quê, lúc bấy giờ là sinh viên y khoa của Đại học Kiel tại Đức, nên một trong những lý do tôi đến thăm nước Đức là vì những liên hệ đầu tiên đó. Sau khi thi đỗ vào cao học Phật giáo tại Đại học Rizzo, lập chánh tại Tokyo, học được một thời gian, tôi có ý định đi thăm Âu Châu một chuyến, mà nước đầu tiên là nước Đức. Đúng ra tôi phải tiếp tục ngành giáo dục học ở cấp bậc cử nhân lên cao học và tiến sĩ, nhưng sau năm 1975, thấy rằng cơ hội về nước không còn nữa, nên qua cao học phải đổi ngành, biết đâu lại hữu dụng về sau. Vả lại, tôi cũng quan niệm rằng, sự học ở trường chỉ đến cử nhân là hết, còn lên cao học và tiến sĩ thì gọi là nghiên cứu sinh, chứ không còn gọi là sinh viên nữa như ở cấp bậc cử nhân. Sinh viên chọn ngành nào cũng được, không sao, miễn sao ngành đó có liên hệ với ngành học của mình ở cấp bậc cử nhân chút ít là được rồi. Ở Nhật, chia đại học làm hai loại là công học bộ và văn học bộ. Công học bộ là những ngành liên quan về công nghiệp, xí nghiệp. Văn học bộ là những ngành liên quan về văn chương, giáo dục, triết học, Phật giáo, vân vân. Đương nhiên, cũng còn có y học bộ hoặc một vài học bộ đặc biệt khác, nhưng đa phần chỉ các học bộ trên là nhiều hơn cả. Sở dĩ tôi chọn Đại học Rizzo là lúc bấy giờ đang ở chùa Honryuji, bổn lập tự ở Hachioji. Chùa này thuộc Tông Nhật Liên, nên học đại học này là một điều hữu lý, và vì đại học này có những bậc đàn anh đã tốt nghiệp tại đó như Thượng Tọa Thích Minh Tâm, Thượng Tọa Thích Trí Quảng, Thượng Tọa Thích Chân Thành, vân vân, nên tôi đã thi vào đó. Lúc thi có 37 người tất cả, nhưng khi đậu chỉ có 12 người, tôi đứng hàng thứ bảy, kể như thế cũng là may rồi, vì tôi đã bạo gan chọn những sinh ngữ khó để thi. Chọn Pháp văn làm sinh ngữ 1, Hán văn làm sinh ngữ 2, còn Nhật ngữ đương nhiên là như quốc ngữ rồi, đa số là các vị tăng sĩ, chỉ có vài ba người cư sĩ mà thôi. Sau khi thi đậu xong, phải đóng tiền trường. Ở Nhật không như ở Việt Nam mình, là tu sĩ học trường Bồ Đề hoặc trường tư đều được miễn. Ngược lại, phải sòng phẳng, vì các vị tu sĩ Nhật rất giàu có, còn tôi thì chẳng có tiền. Sau khi biết tôi đã đổ vào cao học phân khoa Phật học, thầy S. Oikawa, trụ trì chùa Honryuji, có hỏi về học phí, tôi trả lời là còn chỉ được mấy chục ngàn yên, tương đương với vài trăm mark Đức. Trong khi đó, phải đóng cho niên khóa đầu của cao học là 320.000 yên, tương đương với 3.200 mark Đức. Đó là Đại học Phật giáo, còn những đại học khác cũng tương tự như vậy. Nếu học y khoa ở Nhật, mỗi năm phải đóng học phí ít nhất là 10.000 mark Đức. Lúc bấy giờ ở Nhật có khoảng 800 sinh viên, nhưng chỉ có một hoặc hai người có tiền để học y khoa mà thôi. Có nhiều người có khả năng nhưng không có tiền thì đành chịu. Ở Nhật có ba loại trường là quốc lập, công lập và tư lập. Quốc lập là của nhà nước, công lập là của huyện hay tỉnh, loại này bán công, bán tư. Và loại sau cùng là tư lập. Để vào đại học công, sinh viên phải thi 5-7 kỳ như vậy, có khi còn chưa đậu, đó là người Nhật. Do đó có rất ít người Việt Nam ở Nhật học được đại học công lập, đa số học ở đại học tư lập. Trong 950 đại học hiện có tại Nhật, thì có khoảng 100 đại học quốc lập, 200 đại học công lập, và số còn lại là tư lập. Phật giáo chiếm gần hết 40 đến 50 đại học rồi. Ở Nhật, thi vào trường rất khó, nhưng sau khi đậu vào rồi, ra trường rất dễ. Bậc đại học ở Nhật có 4 năm, cao học 2 năm và tiến sĩ 3 năm, cả thảy là 9 năm. Trung học 12 năm, gồm có tiểu học 6 năm và trung học đệ nhất cấp 3 năm, đệ nhị cấp 3 năm, không giống như ở Việt Nam là tiểu học 5 năm, trung học đệ nhất cấp 4 năm và đệ nhị cấp 3 năm. Sau này thay đổi ra sao, chúng tôi không biết vì đã xa nước lâu năm, nên có lẽ cũng có một vài đổi mới chăng. Còn ở Đức, từ tiểu học lên hết trung học đến 13 năm. Sau khi xong trung học đệ nhất cấp, có nhiều loại trường chuyên môn nữa. Đại học ở Đức thì vô chừng, từ 8 semester trở đi có thể tốt nghiệp, nghĩa là 4 năm, nhưng ít ai đoạt được giải này. Thông thường là 12 hoặc 14 semester, có người học 20 semester nhưng vẫn chưa ra trường. Ở Đức không có cao học như ở Mỹ hoặc ở Nhật. Sau khi tốt nghiệp cử nhân là làm luận án tiến sĩ, do đó sự học đổi từ nước này qua nước kia cũng không phải là đơn giản. Thầy S. Oikawa thấy tôi không tiền nên cho trọn số tiền để đóng tiền trường, và tôi chỉ phải làm một điều là sưu tầm các thư mục của Phật giáo và văn học Việt Nam hiện có tại ngoại quốc mà thôi. Công việc tuy đơn giản nhưng khó khăn vô cùng. Đây cũng là một lý do để tôi bỏ học giữa chừng, đi Đức và Âu Châu để tìm sử liệu. Mới thi đậu vào cao học xong, học được mấy tháng, tôi lại có ý định sang Âu Châu. Tôi đem ý kiến này lên thưa với thầy trụ trì. Thầy đồng ý và cho tôi nửa vòng vé máy bay. Nửa vòng vé còn lại thì người bạn ở Đức gửi cho mượn. Vì dự định đi rồi về lại Nhật nên phải mua vé khứ hồi. Hành trang của tôi cũng chỉ vỏn vẹn có một cái vali cùng y áo của một người tu. Thầy Chân Thành và một vài Phật tử tiễn tôi lên phi trường Haneda. Hôm đó là ngày 22 tháng 4 năm 1977. Sở dĩ tôi chọn ngày 22 vì ngày ấy cách đó hơn 5 năm về trước, 22 tháng 2 1972. Tôi đã rời Việt Nam để đến xứ Phù Tang học hành tu niệm. Thầy Chân Thành trao cho tôi một phong thư và bảo rằng qua bên đó tùy nghi sử dụng. Chuyến máy bay số mấy tôi không nhớ, nhưng thuộc hãng hàng không Lufthansa của Đức. Có một chuyện hơi buồn cười là kể từ đó đến nay, tôi đi không biết bao nhiêu loại máy bay, nhưng vé máy bay và thẻ lên tàu tôi đều bỏ cả. Chỉ còn lại một thẻ lên tàu từ Tân Sơn Nhất của hãng hàng không Air Việt Nam vào ngày 22 tháng 2, 1972, là tôi vẫn còn cất giữ cho đến ngày nay. Có lẽ đó là chuyến tàu cuối đối với tôi, mà cũng là chuyến bay dài nhất của hàng không Việt Nam lúc bấy giờ. Sài Gòn, Hồng Kông, Taipei, Osaka và Tokyo. Năm 1974, tôi và một vài người bạn Nhật có về lại thăm quê một lần, nhưng vé lên tàu cũng không còn giữ lại nữa. Hy vọng rằng còn có chuyến về thăm quê mẹ sau khi đất nước không còn sự cai trị của người Cộng sản nữa, để đường không biên giới của tôi thực hiện được trọn vẹn lời nguyện ước là không biên giới trên quả địa cầu này. Khi đến quầy cân hàng, có điện tính của người bạn tôi từ Hanover đánh sang bằng tiếng Anh, nói là tôi đến Hamburg sẽ không có người đi đón được. Thoáng buồn hiện lên nét mặt, không biết tại sao lại có chuyện này. Đang bâng khuâng nghĩ ngợi thì thầy Chân Thành từ giã về đi làm, còn tôi một mình một bóng lang thang đi vào hành lang của con tàu ấy. Người cảnh sát phi trường thu giấy ngoại kiều và hỏi tôi có trở lại Nhật nữa không. Tôi mỉm cười đáp, ông cứ xem trong giấy tờ, rồi lặng lẽ ra đi như vào trong thiên thu vĩnh biệt. Lúc bấy giờ, thầy Bảo Lạc, anh ruột của tôi, và thầy An Thiên vẫn còn ở Nhật, nhưng bận học và đi làm nên không tiễn đưa được, và cả thầy Minh Tuyền cũng thế. Bây giờ bốn thầy đã lên thượng tọa cả rồi, và ai cũng đã tốt nghiệp trường hành đạo cũng như trường hoàng đạo. Đó là thầy Chân Thành, thầy Nguyên Đạt, thầy Bảo Lạc và thầy Minh Tuyền. Còn thầy An Thiên thì sắp vinh quy bái Phật nay mai. Nhưng không phải võng ai đi trước, võng mình theo sau, mà là chuông trống bát nhã đang chờ đón thầy. Trên máy bay nhìn xuống, toàn là mây màu trắng, ở dưới trời vẫn còn lạnh, nhưng chẳng thấy mặt trời. Bây giờ lên không trung thấy mặt trời, lại chói chang, nhức mắt. Lời Đức Phật dạy từ ngàn xưa vẫn đúng, mặt trời luôn hiển hiện, chỉ vì mây mù che khuất đó thôi. Hoặc không phải vì người mù mà mặt trời không hiện hữu, chỉ tại người mù không thấy được mặt trời đó thôi. Cũng thế, giáo lý của Đức Phật, con đường cứu khổ nhân sinh vẫn luôn hiển hiện khắp không gian và thời gian, nhưng vì vô minh nên chúng sanh chưa ngộ được chân lý ấy thôi. Chân lý bao giờ cũng vẫn ở đó, chỉ có con người chối từ chân lý, còn chân lý không xa con người. Giáo pháp của Đức Phật giống như ánh sáng của mặt trời, sở dĩ chúng ta chưa thâm nhập được là vì chúng ta còn mê mờ. Nếu cố gắng, chúng ta sẽ đạt đến được sự giác ngộ và giải thoát. Phải hiểu như thế mới học hỏi được giáo lý của Đức Phật một cách trọn vẹn. Ngược lại, chỉ làm bạn với si mê, dục vọng mà thôi. Tôi mở thư thầy Chân Thành ra xem. Lúc bấy giờ thầy là chi bộ trưởng chi bộ Phật giáo Việt Nam tại Nhật. Bây giờ thầy đang hành đạo tại Hoa Kỳ. Thầy giới thiệu với các hội đoàn và các tổ chức ở đây về tôi và các công việc Phật sự tại Nhật để dễ bề ngoại giao. Tôi gấp thư lại và đăm chiêu suy nghĩ về tương lai và về một chân trời mình sắp đặt chân đến. Trong trí tôi vẽ vời bao nhiêu chuyện, nhưng không biết có thực hiện được chuyện nào không, nên đành lãng quên, quay sang những người Nhật để nói chuyện trên trời, dưới đất. Máy bay ghé ở Alaska, rồi sau đó hướng về Hamburg. Từ Nhật đi Âu Châu có hai cách. Từ Tokyo đi Moscow và từ Moscow đến Âu Châu. Cách khác là bay vòng Bắc Mỹ để sang Âu Châu. Cũng còn có cách thứ ba là qua Thái Lan rồi đi Trung Âu để đến Âu Châu, nhưng cách này đi vòng và xa nên ít người đi, chỉ trừ những khách du lịch thôi, chứ những thương gia thường hay đi đường tắt để mau đến đích. Máy bay đáp xuống phi trường Hamburg mới 6 giờ 40 phút sáng ngày 23 tháng 4 năm 1977, sau 18 tiếng đồng hồ bay. Người cảnh sát tại phi trường nhìn tôi có vẻ tò mò. Đây là lần đầu tiên tôi bị một người nhìn với vẻ tò mò. Vì ở Nhật và ở Việt Nam, ai cũng biết là một tu sĩ Phật giáo khi thấy đầu mình cạo tóc và mặc áo nhà tu. Điều tò mò đầu tiên là ông ta nhìn tôi từ đầu đến chân. Điều thứ hai là cái giấy thông hành. Ông ta hỏi tôi bằng tiếng Đức, tôi lắc đầu. Ông quay sang hỏi bằng tiếng Anh. Tại sao đến giờ này ông vẫn còn dùng passport này? Khi chính quyền miền Nam đã mất. Thế là một màn kể gà, kể vịt lại lôi ra với một mớ tiếng Anh trọ trẻ. Tôi bảo rằng, miền Nam Việt Nam đã mất, nhưng passport của tôi vẫn còn hiệu lực cho đến tháng 4 năm 1980, và Sứ quán Đức tại Tokyo đã đóng giấy chiếu kháng nhập nội lên đây, nghĩa là họ đã công nhận tôi và tôi có quyền vào nước Đức. Người cảnh sát này hiểu điều đó, nhưng vẫn mang cái passport Việt Nam Cộng Hòa của tôi đi hỏi một hồi, khiến cho một hàng người đứng xếp hàng sau tôi phải chờ đợi. Ông ta tiếp, tôi đồng ý cho ông vào, nhưng phải điều chỉnh lại tình trạng hợp lệ. Tôi mừng quá, khệ nệ mang hành lý qua chỗ nhận đồ và quan thuế. Xong mọi thủ tục, tôi ra ngoài cổng chính, không khí ban mai vào một sáng tháng tư đã lạnh, mà buồn hơn nữa là chẳng thấy một người Việt Nam nào đi đón cả. Cái lạnh này lại còn buốt tận xương tủy nhiều hơn và cô đơn chi lạ. Dù biết rằng đi tu là chấp nhận điều đó, nhưng đã là con người, đôi khi cũng cảm thấy trống vắng, lạ thường. Tôi vào ngân hàng đổi tiền lẻ để gọi điện thoại. Tôi cũng chẳng biết khoảng cách từ Hamburg đến Hanover xa là bao nhiêu, nên chỉ bỏ 50 PS vào điện thoại. Điện thoại ở đây lại khác ở Nhật, nên phải sau một hồi hỏi thăm mới sử dụng được. Quả thật là thiên nan vạn nan. Mới gặp người đầu dây nói được 3 tiếng đã hết tiền. Đầu dây bên kia bảo, anh chờ tôi gọi cho người bạn của anh đi đón. Vì bạn anh đang đi thực tập gần Trappenkamp. Chưa đi đón anh được. Nói chưa xong việc đã hết tiền, đi đổi tiền nữa. Nhưng tôi tự nghĩ lại, kể từ khi đi tu đến bây giờ, chưa có ai gọi mình bằng anh. Gọi bằng chú thì có, đó là chú Tiểu. Còn gọi bằng thầy thì đương nhiên rồi, nghe tiếng Anh thật ngờ ngợ làm sao. Tôi lại tiên đoán lung tung, có thể người này là Thiên Chúa, hoặc là Phật tử, hay sinh viên xa nước lâu ngày, chắc quên đi cách xưng hô chăng? Nhưng là gì cũng được, miễn sao nói tiếng Việt là vui rồi. Sau khi liên lạc lần thứ hai và thứ ba, tôi được biết là anh đã liên lạc được với bạn tôi và bạn tôi sẽ đến đón. Nhưng tôi quên hỏi là từ đó đến đây phải mất bao nhiêu lâu. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ chờ đợi, tôi đã gặp được bạn tôi. Anh mặc áo xanh, quần đen, có 2 hàng râu mép trông ngộ ngộ và đi với một người đàn bà. Bạn giới thiệu bằng tiếng Đức với cô ta và cô nói tiếng Anh với tôi, đưa tay ra bắt. Tôi không biết phải làm sao, vì xưa nay có người đàn bà nào bắt tay một tu sĩ đâu. Bây giờ thì tôi đã chịu trận rồi, biết tính sao hơn. Nhưng không lẽ đưa tay xá lại thì cô ta quê chết đi sao? Nên tôi cũng miễn cưỡng bắt tay lại. Trời bắt đầu đổ mưa, cảnh vật chung quanh trông có vẻ thê lương vào một buổi mai cuối đông nơi xứ lạ. Tôi cảm thấy trống vắng lạ thường, mặc dầu ngồi bên mình đã có bạn để kể cho nhau nghe những chuyện núi sông xa cách. Chiếc xe hơi phóng nhanh trên lộ trình Hamburg, Kiel, 2 thành phố, 2 hải cảng tương đối nổi tiếng của nước Đức, nối liền nhau bởi một đoạn đường dài chừng 150 km. Cảm giác đầu tiên của tôi là thấy ai cũng lao ngược vào mình, không phải vì ngái ngủ qua 18 tiếng đồng hồ bay từ Đông Kinh qua Tây Đức giờ giấc thay đổi, mà đó là một phản ứng tự nhiên của một người sống lâu năm tại xứ Nhật, xe đi toàn bên trái, nên cảm thấy mình bị đi ngược dòng. Sự ngược dòng lưu thông cũng có nghĩa là ngược dòng sinh tử. Có lẽ đó là một định nghĩa đúng nhất cho những người xuất gia học đạo như chúng tôi. Ở đời thì lo ham vui ngũ dục, người tu thì rời bỏ ái ân. Người đời tóc tai chải chuốt, trang điểm phấn son, còn người tu hành thì đầu tròn áo vuông, bốn mùa đều mặc trên mình chỉ một màu hoại sắc. Không nghèo như Nguyễn Công Trứ, khăn lau giặt đỏ lờm, lạnh làm mền, nực làm chiếu, bốn mùa thay đổi bấy nhiêu thôi. Mà sự sống của một người tu rất đơn giản, không đua đòi, suốt đời tương trao đạm bạc. Nghèo như Uy Viễn Tướng Công đã mô tả, ngày ba bữa vỗ bụng sau bình bịch, người quân tử ăn chẳng cầu no. Đêm năm canh ăn giấc ngáy kho kho, đời thái bình cửa thường bỏ ngỏ. Như vậy vẫn còn sang, còn người tu phải khổ hạnh hơn thế nữa. Tam thường bất túc là những điều mà một người tu phải luôn gìn giữ. Đó là những chuyện ăn, mặc và ngủ nghỉ không bao giờ được thỏa mãn đến mức đầy đủ, bất túc. Người nghèo còn an giấc được trong năm canh, chứ người tu phải thức khuya dậy sớm để công phu kinh kệ, sách tấn tu hành, nên tất cả những điều ấy tạm gọi là ngược dòng sanh tử vậy. Xa lộ ở đây rộng thênh thang, tốc độ cũng quá nhanh so với ở Nhật. Ở Nhật trên xa lộ người ta chỉ có thể chạy được 90 cây số một giờ, trong khi đó tại Đức có thể chạy 120 hoặc 130 cây số giờ. Có nhiều xe còn phóng hơn vận tốc ấy nữa, vì luật không giới hạn. Sau hơn một tiếng rưỡi đồng hồ, chiếc xe ấy đã mang chúng tôi về một làng quê hẻo lánh, cách Kiev chừng 30 cây số. Bạn tôi đang thực tập tại một bệnh viện ở đây. Ban ngày bạn đi làm, tôi ngồi trong phòng riêng viết thư và chờ bạn đi làm về để đi dạo và kể cho nhau nghe những chuyện học hành, thi cử, hoạt động, quan điểm sống, vân vân. Lần đầu tiên khi nghe đến hai chữ đi dạo, tôi cảm thấy xa lạ làm sao, vì ở Nhật danh từ này ít được dùng đến hay đã bị lãng quên từ lúc nào trong xã hội. Suốt ngày người ta chỉ biết quần quật bên cái máy, chiếc xe hơi, làm việc ngay cả chiều thứ bảy, thì làm sao có thời giờ để đi dạo. Từ trường học cho đến công tư sở đều chỉ có thể nghỉ ngày Chủ nhật thôi, còn các ngày khác trong tuần đều phải đi làm hoặc đi học. Có lần mới trưa thứ sáu, bạn tôi đã bảo hôm nay nghỉ cuối tuần, nghe lạ tai thật, vì ở Nhật chẳng bao giờ có được điều ấy cả. Có nhiều buổi chiều thứ bảy tôi phải đi họp với các anh em sinh viên Phật tử tại Đông Kinh. Ngoài ra thì giờ đều đổ dồn vào việc học và có những môn chánh trong đại học phải lấy, nên tôi không thể bỏ học mà đi chơi được. Ở Nhật chỉ có làm việc và làm việc, chẳng bao giờ có được một giờ phút nghỉ ngơi. Đó là ở ngoài đời, còn trong chùa thì phải kể, bận rộn nhiều hơn nữa. Sau hai tuần ở tại làng quê hẻo lánh ấy, chúng tôi dọn về lại Kiev, ở trong một cư xá sinh viên nằm tại đường Vosender Versiter. Số 156, phòng trọ tương đối rộng rãi, nhưng không đủ sức để dung chứa hai người, vì ở đây những vật dụng bày ngổn ngang và để chật chội cả phòng ốc. Trong khi đó, ở Nhật, cả gia đình chỉ có một căn phòng thôi. Căn phòng này vừa là chỗ ngủ của gia đình, vừa là phòng ăn, phòng học, phòng tiếp khách. Xứ Nhật, đất đai chật chội, nên phải khéo tính mới có thể sống được. Nếu không thì coi như bị sống ngoài lề xã hội, bàn ghế, giường tủ, vân vân, tất cả đều có thể trưng bày ra mà cùng có thể xếp gọn lại. Ban đêm, họ dẹp hết những đồ đạc ban ngày bày biện trong phòng và mang đồ ngủ ra để ngủ. Sau khi thức dậy, lại dẹp đồ ban đêm để trưng bày đồ dùng ban ngày. Nhiều lúc, cái khó, bó cái khôn. Nhưng cũng có thể nói rằng, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Do đó, ở đâu quen đó, nếu người không thiểu dục tri túc, nghĩa là ít ham muốn, biết đủ, thì giàu có làm đến Ngọc Hoàng Thượng Đế, cũng vẫn thấy thiếu thốn như thường. Còn tôi, một người tu, thế nào rồi cũng xong cả. Thời gian đầu của một người mới đến xứ lạ là thời gian quan trọng nhất để có thể hội nhập vào đời sống mới. Do đó, tôi để tâm suy xét về mọi vấn đề, mọi khía cạnh, xem có nên ở lại Tây Đức để học hành tu niệm hay về lại Nhật để tiếp tục cuộc sống cũ. Chừng 3-4 tháng trôi qua, tôi vẫn chưa có ý định nào dứt khoát cả. Một phần muốn ở lại Đức và phần khác lại muốn quay về Nhật. Thời gian ấy phải nói là thời gian có nhiều đắn đo, suy nghĩ nhất. Vào những buổi cuối tuần, bạn tôi thường hay đi đến những thành phố xa trong nước Đức để hội họp hoặc gặp mặt bạn bè. Lần đầu tiên tôi được Hội Sinh viên Việt Nam tại Hanover mời đến nói chuyện cùng thầy Thích Minh Tâm từ Paris sang, và nội dung của thư mời được viết như sau. Thân gửi anh, chị, Hội đoàn Sinh viên Việt Nam tại Hanover, thân mời anh, chị, đến tham dự buổi nói chuyện về việc chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền, chà đạp tự do, tín ngưỡng. Mà gần nhất hôm 6 tháng 4, 1977, toàn bộ cấp lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã bị bắt giam trái phép. Buổi nói chuyện sẽ được tổ chức vào ngày thứ Năm, 11 tháng 8, 1977, tại KSG, Leibniz Sofa, 17A, lúc 20 giờ. Cũng trong buổi nói chuyện trên, sẽ có sự tham dự của hai vị đại đức thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Đại đức Thích Minh Tâm, Chủ tịch Ủy ban Liên lạc Tăng Ni tại Pháp, và Đại đức Thích Như Điển, Chi bộ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Nhật. Thân mời anh, chị tới tham dự đông đủ. Hội đoàn Sinh viên Việt Nam tại Hanover, thân mời ban đại diện Dương Ngọc Minh. Phòng họp hôm đó được trưng bày như sau: có một bàn thờ Phật, tượng Phật do anh Nguyễn Ngọc Tuấn mang từ nhà đến, không có đèn cầy, không chuông, không mõ. Có một lư nhang, một đĩa trái cây và một bình bông huệ. Phía sau tượng Phật là một lá cờ Phật giáo. Bên trên lá cờ Phật giáo có hai hàng chữ đỏ viết đậm nét: Tổ quốc Việt Nam trường tồn, dân tộc và đạo pháp bất diệt. Thật cảm động làm sao khi nhìn thấy hình ảnh trang nghiêm ấy tại Hanover, và có lẽ đây cũng là lần đầu tiên Hanover tổ chức một buổi lễ Phật tại một nhà giảng của sinh viên Hội Thiên Chúa Giáo. Những người tham dự hiện diện như sau: anh Lê Đức Phụng, người có tuổi hơn cả, ngồi hàng đầu sau chúng tôi. Anh Phụng và gia đình là người Việt đầu tiên đến định cư tại Hanover, không thuộc thế hệ sinh viên, nhưng cũng hiện diện hôm ấy. Bây giờ gia đình anh đang định cư ở Úc. Anh Tuấn, chị Cúc là những người Phật tử đầu tiên của chùa Viên Giác, bây giờ hiện ở Hamburg. Anh bé ở Hildesheim, anh Lệ đến từ Kie, Hiếu, Minh, anh Trưởng, anh Khánh, Hưng, anh Vinh, anh Châu và Diệp, anh Quân, bây giờ là nha sĩ cũng từ khi e. Tất cả mọi người hầu như ngày nay đã ra trường, người kỹ sư, người tiến sĩ, cử nhân. Có người hiện ở Hanover, có người đã xa Hanover nhưng vẫn còn liên lạc với chùa. Có người là tín đồ đạo Tin Lành, Thiên Chúa Giáo, nhưng cũng đã đến nghe chúng tôi nói chuyện hôm ấy. Đầu tiên là lễ Phật, vì chuông không mà mỏ cũng chẳng có, nên Thượng Tọa Minh Tâm lúc bấy giờ mới là Đại Đức và được tấn phong lên hàng giáo phẩm Thượng Tọa Nhân Đại Giới Đàn Thiện Hòa tổ chức tại Phật Học Viện Quốc tế Hoa Kỳ vào ngày 3 tháng 9, 1983. Và tôi đã tụng Kinh Bát Nhã 3 lần, rồi hồi hướng. Bên dưới hội trường im phăng phắc, tất cả đều đứng lên, nghiêm chỉnh, theo tiếng kinh cầu. Chưa có một người nào biết chắp tay, ngay cả họ là những người Phật tử. Sau đó chúng tôi trình bày những sự kiện vi phạm nhân quyền của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam và việc bắt giam các vị lãnh đạo trong Hội đồng Viện Hóa Đạo, cũng như trình bày một vài sinh hoạt tại Pháp và tại Nhật. Sau phần trình bày là phần thảo luận. Trong phần thảo luận, tôi lưu ý đến 3 người sinh viên lúc bấy giờ tại Hanover là anh Phan Văn Trường, bây giờ đang ở Mỹ, anh Lâm Đăng Châu và anh Ngô Ngọc Diệp, hiện ở Hanover. Sau khi tham dự buổi hội thảo, Trâm, bạn tôi, có hỏi về những người tại Hanover. Tôi trả lời, có chấm được 3 người, còn những người khác chưa biết vì họ không phát biểu ý kiến. Anh Trường ăn nói hay, rất lưu loát, anh Châu rất sâu sắc về chính trị, nhưng tôn giáo thì ít lưu tâm đến. Anh Diệp nói hơi nhiều, nhưng có lẽ đây là người mà tôi lưu tâm nhất. Tại sao lưu tâm thì tôi không biết, nhưng có lẽ vì một nhân duyên nào đó nên tôi đã để ý đến người này. Biết đâu lại hữu dụng cho tương lai đạo Pháp ở xứ này nếu tôi ở luôn lại Tây Đức. Trâm bảo, tôi nhận xét không làm điều đó, và có lẽ cho đến ngày nay, việc nhận xét trên vẫn còn giá trị. Tôi trở về lại Kie, đi học tiếng Đức tại Volkshochschule 3 tháng để sau đó thi vào lớp tiếng Đức của Đại học Kie đã mở được mấy tháng trước. Bây giờ phải đổi nhà về đường Honauer Brasse số 298. Đây cũng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Số nhà này đúng nguyên số chùa Hưng Long ở đường Minh Mạng, chợ lớn mà tôi đã ở trước khi sang Nhật, nên có lẽ tôi chẳng bao giờ quên được. Ban ngày đi học tiếng Đức, buổi chiều qua cư xá sinh viên với Trâm ở đường Rogendorfer để dùng cơm chiều chung, sau đó đi dạo và Trâm chỉ thêm cho tôi tiếng Đức. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua như thế, trong tuần đi học, cuối tuần đi thăm các hội đoàn và nói chuyện về tình hình của giáo hội trong nước. Tại các nơi như Dortmund, Stuttgart, Kiel, Berlin và một vài nơi khác nữa, vào ngày 25, 26 và 27 tháng 11 năm 1977, tôi có tham dự trại Bắc Đức tại Berlin. Hồi đó có chia Nam Bắc là vì sau năm 1975, như một số anh em sinh viên tường thuật. Hàng ngũ sinh viên hầu như không có thế đứng, mạnh ai nấy lo chuyện học hành thi cử. Miền Nam có Liên đoàn Sinh viên Việt Nam Tự do, nhưng đối với miền Bắc thì quá xa, nên một số anh em miền Bắc mới ngồi lại với nhau gồm 3 hội sinh viên tại Berlin, Kiel và Hanover để hoạt động. Nếu Hanover tổ chức Tết thì mời Kiel và Berlin. Ngược lại, Berlin tổ chức trại hè thì Kiel và Hanover tham gia. Rồi năm đến, Kiel phải tổ chức Tết. Hồi đó, tình thân thiện giữa ba hội đoàn rất mật thiết, như là chị ngã, em nâng vậy. Đa số là sinh viên, có rất nhiều Phật tử, nhưng hầu như họ chẳng hiểu đạo là gì. Gặp nhau là đưa tay ra bắt, chứ chẳng biết chắp tay chào hoặc niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Tổ chức liên vùng tại Bá Linh Kỳ đó gồm có đá banh, hội thảo và cầu nguyện, văn nghệ, vân vân. Đá banh thì khỏi phải nói, mọi người đều tham gia hết mình, văn nghệ cũng vậy. Hội thảo có anh Châu, Hanover, anh Trâm, Kie, anh Nam, Berlin, bây giờ hiện ở Wiesbaden, anh Lộc, Berlin, bây giờ đang ở Mỹ. Văn nghệ có anh Hoàng, Berlin, bây giờ ở Bremen, và còn nhiều người khác nữa. Trong trại cũng có làm bích báo, và trong tờ bích báo có viết lại về lễ tưởng niệm các vị thánh tăng, tử đạo. Các anh hùng liệt sĩ, các vị đã bỏ mình hy sinh cho tự do, tổ quốc. Bài bích báo có đoạn viết, sau buổi học tập, mọi người đều ngồi lại nghiêm trang, yên lặng trước bàn thờ tổ quốc. Trước đó đã được dựng lên, tuy đơn giản, nhưng ai nấy đều cảm thấy như có quê hương Việt Nam trước mặt, như nghe tiếng kêu gọi của núi sông đang thôi thúc. Hàng chữ Tổ quốc Việt Nam ngay liền dưới tấm bản đồ Việt Nam đã được treo lên trước làn khói hương nghi ngút. Buổi lễ có thêm sự hiện diện của Thầy Như Điển, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, chi bộ Nhật Bản, Tây Đức, đã được mọi người cử làm chủ lễ. Bài hát Phật giáo Việt Nam do đại diện các bạn trong ban văn nghệ, các hội địa phương cùng đồng ca mở đầu buổi lễ tưởng niệm. Trong bài diễn văn đọc trong buổi lễ đã nói lên truyền thống giữ nước, dựng nước và cứu nước của dân tộc Việt Nam suốt dòng lịch sử đến nay, luôn dương cao ngọn cờ độc lập, tự do, đánh đuổi ngoại xâm, xây dựng một nước Việt Nam theo tinh thần dân tộc thuần túy. Nhưng hơn 2 năm nay, Cộng sản Việt Nam lên cầm quyền, đã đưa dân tộc Việt Nam vào hoàn cảnh cực kỳ khốn khổ. Các quyền tự do dân chủ căn bản, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tư tưởng đi lại, đã không được tôn trọng. Người dân bị áp bức, bị đưa đi các vùng kinh tế mới, bị giam cầm, đày đọa trong các trại cải tạo tư tưởng. Nhiều người đã chết, các vị tăng ni, chức sắc tôn giáo đã hy sinh để cảnh tỉnh chế độ. Dân chúng, đồng bào đã không ngại gian nguy, bão tố, dùng thuyền vượt biển, mong tìm lại sự tự do. Và nhiều người đã bỏ mình trên biển cả. Buổi lễ tưởng niệm diễn ra trong không khí thành kính, yên lặng cầu nguyện cho những người đã chết, các thánh tăng, các thánh tử đạo, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho dân tộc và đạo pháp, những người đã bỏ mình trên đường tìm tự do. Buổi lễ tưởng niệm còn mang thêm ý nghĩa quyết tâm của chúng ta nói lên tiếng nói trung thực của lòng mình để cảnh tỉnh sự cai trị đi ngược lại nguyện vọng của nhân dân, của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam với dư luận thế giới. Sinh hoạt sinh viên quay quần theo những kỳ nghỉ hè và Tết, còn tôi, một tu sĩ lạc lõng giữa trời Âu, chân đứng chưa vững, mang cây bồ đề, hạt giống giác ngộ của Đức Thế Tôn, đi trồng nơi xứ tuyết, quả là một điều thiên nan vạn nan vậy. Ai hiểu cho tôi hơn chính mình, và ai có thể làm cho tôi khá hơn nếu như chính tôi không có sự cố gắng? Trở lại phòng trọ, nơi chỉ có một bàn thờ Phật duy nhất, với một tăng sĩ nghèo như tôi, về mọi mặt, không đủ an ủi cho chính mình, trong nhiều lúc thấy sự đổi thay và lòng người khó tả. đã có lần tôi định về lại Nhật, nhưng sau những sự đắn đo, suy nghĩ, tôi đã quyết định ở lại Tây Đức cho đến ngày hôm nay. Và sự quyết định ấy được diễn tiến như thế nào? Mong quý vị sẽ đọc qua những trang kế tiếp.